tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 669 tam thiếu gia Hứa Dịch tự giác ngàn giá trị vạn giá trị. So sánh nhận cái tay chân, hắn càng ưu ái cái này bảo vệ tính mạng vật. Hắn đang chờ nói lời cảm tạ, An Khánh Hầu lại cùng Hiến Bảo Thức móc ra cái tu di hoàn đưa tới. Hứa Dịch cười nói, ngài thật không chê mệt mỏi. Lại là mừng khấp khởi nhỏ vào máu tươi. Đã thấy bên trong nằm hơn 120 hạt cực phẩm đan dược, cùng hơn 50 viên thiên lôi châu. An Khánh Hầu nói, những đan dược này cùng thiên lôi châu không phải đấu giá được đến, lại là ngươi cái kia hơn 8 triệu kim hối đoái mà tới. Hứa Dịch giao phó An Khánh Hầu tiền hàng, trừ một số yêu thi, liền có hai bộ phận tiền mặt. Một phần là chuyển nhượng Tử Mạch Hiên đổi tới, một bộ phận khác thì là phó thác An Khánh Hầu đe dọa mà được đến. Đe dọa tới 8 triệu kim, đã bị Hứa Dịch thêm 200 ngàn kim hoàn lại Đức Long tiền trang. Liền sinh ra chuyển nhượng Tử Mạch Hiên cái này 8 triệu kim. An Khánh Hầu thoảng qua suy nghĩ, liền đem hối đoái thành cực phẩm đan dược và thiên lôi châu. Hứa Dịch giật mình, 8 triệu kim, sợ cũng hối đoái không đến những này đi. Theo hư không thần điện cuộc chiến hạ màn kết thúc, thế trên mặt cực phẩm đan dược và thiên lôi châu giá cả tăng vọt, 8 triệu kim chỗ nào còn có thể mua được cái này rất nhiều. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu, nhất định là An Khánh Hầu có nhiều cứu viện. An Khánh Hầu nói, lão đệ chỉ quản thu chính là, Thương Minh Tổng sẽ không làm ăn lỗ vốn chính là, được lợi tại lão đệ ngươi cái này phê bảo bối. Lão ca tại Thương Minh uy thế phóng đại, chỉ là một chút lễ mọn, sao làm phiền lão để nói đến. Hứa Dịch nâng chén trà lên, lão ca thỉnh tình, không thể báo đáp, lấy trà thay rượu toàn ở bên trong. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. An Khánh Hầu bồi uống một chén chợt, mặt mo đỏ lên, muốn nói lại thôi. Hứa Dịch nói, lão ca có chuyện lại nói, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí. Hứa Dịch loại nào tâm tư, tự đoán được An Khánh Hầu có việc cần nhờ. Đạo lý rất đơn giản. Hắn cùng An Khánh Hầu không thân chẳng quen. Cho dù lẫn nhau coi vào mắt, cũng thực sự không đáng An Khánh Hầu như thế dốc sức kết giao. Nếu là An Khánh Hầu nghĩ lôi kéo chính mình cách này cao thủ, dẫn thành giúp đỡ, thì cũng thôi đi. Có thể An Khánh Hầu biết rõ chính mình sắp sửa muốn rời khỏi thần kinh, đi tìm kiếm thoát ly giới này biện pháp, lại lôi kéo chính mình thì có ích lợi gì. Hết lần này tới lần khác An Khánh Hầu chẳng những không có suy giảm nhiệt tình, ngược lại làm trầm trọng thêm. Sao không nhường Hứa Dịch sinh nghi? Giờ phút này gặp hắn do dự, Hứa Dịch ngược lại thoải mái. An Khánh Hầu lại mãn uống một chén, tựa như mượn rượu chí lớn, không dối gạt lão đệ, thật có sự tình cần nhờ. Lão đệ còn nhớ được ta cao gia đàn tận kiệt lực, hao phí bảy đời, mưu đồ giới bài. Cuối cùng là vì chuyện gì vì đưa ra lão ca nhà một vị thanh niên tài tuấn, để được lấy được tiên duyên. Lão ca gia tộc thế hệ chủ tính phá giới, nhị lực quyết đoán, làm lòng người gãy. Trong miệng hư ứng với, Hứa Dịch ước chừng đã đoán được An Khánh Hầu sở cầu vì sao. Quả nhiên. Nhưng nghe An Khánh Hầu nói, đúng là như thế. Chỉ là ta nhà ngàn dặm câu, ở nhà là lương câu, cùng lão để so sánh gà tre mà thôi, lại tìm ám sơn con đường gian khổ. Nếu để một mình độc hành, có chút sai lầm. Cao gia bảy đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, Cao mố có chết cũng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tung. Nếu có lão đệ đồng hành mới có một tia hy vọng. Lão đệ yên tâm, ta cháu kia tính tình ôn nhuận, thuộc nhỏ mài rũa, không có chút nào kiêu căng chi khí. Lão đệ nếu chịu mang theo, liền để dẫn ngựa rơi đăng, làm sai sử hạ nhân cũng được. Chỉ cần lão đệ không bỏ, cao gia đóng đủ vì lão đệ lập trường sinh bài vị, thế hệ tế tự không tuyệt. Nói xong, An Khánh Hầu tự trên giường cuồn cuộn hạ xuống đến, dập đầu không thôi. Hứa Dịch cuống quýt lăn xuống sập đến, đem đỡ dậy. Này không phải việc khó, lão đệ đáp ứng chính là chỉ có một dạng, chết sống có số, hòa phúc tại trời. Chính là lão đệ chính mình cũng tuyệt không dám vớ ngực cam đoan, nhất định có thể thành công tìm được ám sơn, đột phá giới này. Nếu như lão ca con cháu nhưng có vạn nhất, còn nhìn lão ca đừng trách. Người tu hành thì sợ gì đau răng chú, Hứa Dịch thản nhiên đem bên trong lời hại nói rõ. An Khánh Hầu nói, bảy đời mưu, Cao gia đã dốc hết toàn lực, thành bại đều là thiên ý. Nếu có lão đệ nhân vật bậc này vì giúp đỡ, vẫn là thất bại trong gang tấc, vậy Cao gia cũng chỉ có thể thuận ứng thiên ý. Theo An Khánh Hầu, Hứa Dịch xuất hiện chính là thiên ý, Cao gia lớn nhất thiên ý. Nếu không lấy Cao gia thực lực, làm sao có thể được lấy được giới bài? Nếu không lấy tộc bên trong vị kia tuấn kiệt thực lực, làm sao có thể bình yên tìm được ám sơn? Nhất làm cho An Khánh Hầu mê tín chính là Hứa Dịch vừa vặn là cái kia cực đầu người trọng tình trọng nghĩa. Này vì hắn lặp đi lặp lại kiểm tra đoạt được. Thời thế hiện nay, người tu hành bạc tình bạc nghĩa, chỗ nào cũng có. Giống Hứa Dịch như vậy liền hạ nhân đều muốn thu xếp tốt, cực trọng cảm tình tuyệt đỉnh cao thủ, không nói độc nhất vô nhị, cũng vô hạn tới gần tại Phượng Mao Lân Giác. Cho nên hắn nghiêng lòng kết giao, liều lĩnh lôi kéo. Hôm nay quả thật nhận được hồi báo. Lão ca nếu có thể tồn này nghĩ, lão đệ lại không vấn đề. Nói, Hứa Dịch đem viên kia màu đen giới bài lấy ra ngoài. Nên làm không nên làm, lão ca đều làm. Là nên vật quy nguyên chủ. An Khánh Hầu tiếp nhận giới bài, hai tay nhìn không được run, nhẹ nhàng vuốt ve. Chẳng hay ở giữa, đã nước mắt chảy ngang. Bảy đời mưu, thực sự quá mức nặng nề. Hứa Dịch yên tĩnh uống trà, cũng không nhiễu hắn. Nửa chén trà nhỏ về sau, An Khánh Hầu chỉnh đốn suy nghĩ, thu hồi giới bài, gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, để lão đệ chây cười. Đúng rồi, còn có một vật, nhưng mời lão đệ nhất thiết phải nhất quan. Nói trong tay hiện ra thật dày một quyển sách, phong bì bên trên viết làm thay rõ ràng chi tiết. Hiển nhiên là Hứa Dịch giao phó núi vàng toàn bộ giao dịch ghi chép. An Khánh Hầu là cách tinh tế người, không nguyện ý rơi xuống một điểm mượn cớ, càng không muốn chọc cho Hứa Dịch sinh ra nửa điểm hoài nghi. Hứa Dịch tiếp nhận sổ, cười ha ha một tiếng. Lão đệ tu di hoàn bên trong bảo bối đã trọn nguyện, chính là để lão ca kiếm lời tòa Kim Sơn tiện nghi, cũng nên lão ca được. Tiếng nói kết thúc, đưa tay đem sổ dối ra chúc ngoài cửa sổ. Kinh lực ngầm nôn, hóa thành vô số nhỏ vụn bột phấn, theo gió phiêu diêu, tan hết trong hồ. Chuyện chính kết, hai người liền vọng nguyệt bắt đầu nói chuyện phiếm. Ba lượng bài thơ thôi, một bình trà tận, trên trời lại bay lên tuyết lông ngỗng, rơi vào lạnh ao, hóa thành im ắng. Vốn vô tâm ngồi chơi Hứa Dịch, miễn cưỡng che hô toàn trường mặt, đứng dậy cáo từ. An Khánh Hầu kéo giữ lại không được, tự mình tiến hắn đi ra cửa. Đại sự thực chất định, An Khánh Hầu toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm hoan hỉ, nhìn không được muốn ngay lập tức đem tin tức tốt cáo chi thân vì Thái Hậu Bào Tỷ. Mới phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, lại nghe đại quản gia đến báo Tam thiếu gia đến. An Khánh Hầu khẽ nhíu mày, thành sự sắp đến, hắn không an lòng tu hành, điều dưỡng tinh thần, tìm ta làm gì? Đại quản gia nói, lão nô cũng thấy kỳ quái, tự Tam thiếu gia vào kinh cũng có chân tháng, xưa nay đều an tâm tại mật thất tu hành, chỉ là gần đây đi ra ngoài cực chuyên cần, nói là đi xa sắp đến, nghĩ làm cuối cùng lưu luyến. Nói bậy nói bạ lưu luyến cái gì? Đại sự trước mắt, không làm phấn khởi đánh cược một lần, lại làm cái này tiểu nữ nhi tư thái. Thật khi Cao gia chỉ hắn một cái tuấn kiệt đem cái kia nghiệt chứng gọi tới? An Khánh Hầu giận tím mặt. Đại quản gia nhận lời một tiếng, phi tốc lui. Không bao lâu, thư phòng cửa nhỏ lại lần nữa mở ra, một cỗ gió mát cuốn vào, Lập tức, một vị mi thanh mục tú, khí chất âm nhu cực kỳ công tử áo trắng, vượt đi vào cửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 670 tổ nguyện nhiệt chứng. Quỳ xuống An Khánh Hầu chỉ vào phòng ốt chính giữa cao gia tổ tông bài vị. Nghiêm nghị quát lớn. Âm nhu công tử thẳng tắp trên bồ đoàn quỳ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tổ nguyện chẳng biết. Chẳng biết ngươi, ngươi. An Khánh Hầu chán nản chộp lấy ra trước bài vị gia pháp, trùng điệp tại âm nhu công tử phía sau quét một cái. Âm nhu công tử lên tiếng cũng không lên tiếng. An Khánh Hầu liên kích ba cái. Mới dừng tay. Nói. Vì sao lười biếng? Thật cho rằng ta cao gia không phải ngươi không thể tổ nguyện tuyệt không này ý. Chỉ là cái gì? Chỉ là cái gì? Âm nhu công tử cắn răng một cái. Chỉ là tổ nguyện đã nghe quá nhiều năm bảy đời mưu. Đến bây giờ lại còn không thấy hy vọng tại phương nào. Trong lòng thực đã tuyệt vọng. Tổ nguyện thủ nhỏ khổ tâm. Không ngày không đêm. Vì gia tộc. Vì gia tộc bảo lưu hy vọng. Chỉ là tổ nguyện đến bây giờ cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Lời nói đến đây. Âm nhu công tử ngừng lại không nói. An Khánh Hầu lại nghe ra chưa hết chi ý. Trong lòng nộ khí. Liền tự tiêu hơn phân nửa. Hoàn toàn chính xác. Vì cách gọi là bảy đời mưu. Cao gia trả ra đại giới khó có thể tưởng tượng. Chuẩn bị chọn cao gia con cháu. Đồng dạng khổ không thể tả. Cao tổ nguyện thân vì cao gia ngôi sao hy vọng. Thuộc nhỏ liền không có qua bình thường tuổi thơ. Hơn 20 năm khổ tu. Trong đó trải qua tra tấn. An Khánh Hầu nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Đứa ngốc. Như không có hy vọng. Sao lại để ngươi vào kinh cũng được. Đã sớm muộn muốn cho ngươi. Hiện tại để ngươi vững tâm chính là. Đứa ngốc. Giới bài ta đã có được. Cho dù đã đem giới bài ôm vào lòng ôm. Lúc này. Tái xuất miệng đến. An Khánh Hầu như cũ nhìn không được kích động trong lòng. Ẩm ẩm run giọng. Thật cao tổ nguyện có đứng dậy. Đứa ngốc. Thúc phụ sao lại lừa ngươi? Tiếng nói vừa dứt. Lớn chừng bàn tay đen bóng giới bài. Hiện tại An Khánh Hầu trắng nón mập mạp trong lòng bàn tay. Cao tổ nguyện chộp đem giới bài hái qua. Vuốt ve một lát. Một đôi mắt. Dần dần tỏa sáng. Thẳng đến sáng được dọa người. An Khánh Hầu cũng vì chú ý cao tổ nguyện ánh mắt. Đưa tay đến bắt giới bài. Cười nói. Đợi xuất phát lúc. Thúc phủ cho ngươi thêm. Có thể ta hiện tại liền. Muốn. Làm sao bây giờ bỗng nhiên. Cao tổ nguyện thay đổi khẩu âm. Ôn nhuận như ngọc tiếng nói. Hóa thành lãnh khúc rét lạnh. An Khánh Hầu chỉ cảm thấy tiết trời đầu hạ một chậu nước đá quay đầu rồi xuống. Chấn kinh đến cổ họng liên tục ôi âm thanh. Toàn cảnh là khó mà tin tưởng. Chỉ vào cao tổ nguyện. Ngươi. Ngươi. Ngươi không phải. Ta tự nhiên không phải. Nho nhỏ phàm phu. Cũng dám nhớ thương giới bài. Loại này tiên vật. Cũng là các ngươi chịu đựng nổi. Tiếng nói vừa dứt. Cao tổ nguyện bàn tay lớn nhô ra. Nắm An Khánh Hầu cái cổ. Lòng tràn đầy băng lãnh tuyệt vọng An Khánh Hầu. Quên mất phản kháng. Thao thao bất tuyệt hối hận. Hóa thành vô biên hồng thủy. Muốn đem hắn nuốt hết. Nồng đậm đến cực hạn không cam lòng. Mấy muốn ngưng thực thành. Liền ngay cả nắm hắn cao tổ nguyện cũng khẽ nhíu mày. Bảy đời mưu như vậy tận giao chảy về hướng đông trong đó oán khí đủ để nhét đầy thiên địa. Lợi dụng cao tổ nguyện khả năng cũng phải cưỡng ép khuất phục tâm thần mới có thể thắp sáng An Khánh Hầu đôi mắt. An Khánh Hầu đôi mắt bên trong ánh sáng mới đem cởi tận. Đại quản gia tại ngoài cửa bẩm báo. Lão gia. Xe tốt. Khi nào động thân? An Khánh Hầu khoát tay chặn lại. Hôm nay mệt mỏi. Tạm thời không vào cung. Lính tổ nguyện thiếu gia hạ đi nghỉ ngơi đi. Lão quản gia đẩy cửa vào. Dẫn cao tổ nguyện đi. Tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng không đến nửa canh giờ. Liền ngừng lại. Bất quá chỉ nửa canh giờ sáng như tuyết. Cũng đầy đủ đem mới lộ ra màu xanh biếc phù đồ sơn. Lại lần nữa liệm thành điện ngọc quỳnh tiêu thế giới. Thanh bãi có trận pháp bảo hộ. không có che tuyết lo. Mà Hứa Dịch còn chưa đạp lên thanh bãi, liền nhìn thấy nhà mình trước cửa hang đã thành tuyết trắng thế giới. Nguyên lai là án tư buông ra cấm chế, để tuyết lớn bao trùm thanh bãi. Giờ phút này, đang thanh bãi bên trên, chất đống từng cái người tuyết. Án tư không nghĩ tới Hứa Dịch lúc này trở về. Hoan hỉ sau khi, mặt có quính sắc, ngọc trưởng giấu ở sau lưng liên tục xoa động. Công tử, ta vậy thì quét dọn. Hứa Dịch cười nói, không có gì quét, ta nhìn rất tốt, cả ngày thanh sáng một mảnh, khó được biến cái trang dung, tựa như ngươi tiểu án, cả ngày xuyên một màu quần áo, nhìn lâu cũng không thoải mái đi. Không có việc gì, ngươi chơi, ta đi luyện phòng, sáng mai thấy. À, đúng rồi, nơi này có chút đồ chơi nhỏ, ngươi chính mình thu, lật qua lấy, nhìn xem có hay không có thể dùng. Dứt lời, vứt cho án tư một đống được từ tam hoàng tử phủ tu di hoàn tự nhập động đi. Hắn thấy, tiểu án có thể có nữ hài ngây thơ, không thể nghi ngờ là kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hắn cũng không nguyện nàng thụ chính mình liên lụy, thành sẽ chỉ nghe lệnh máy móc. Thật tình không biết, hắn một câu vô tâm lời nói, để tiểu án trong lòng chơi tính tiêu tan sạch sẽ. Liền đầy bàn tu di hoàn đều không để ở trong mắt. Nữ nhi ra lòng tràn đầy liền còn lại một câu, tựa như ngươi tiểu án, cả ngày xuyên một màu quần áo, nhìn lâu cũng không thoải mái đi. Nhìn mình chằm chằm quần áo, thật lâu mới mân mê miệng nói, chỗ nào là một màu, nhân ra rõ ràng có mấy loại nhan sắc quần áo. Ngược lại là công tử ngươi, vĩnh viễn là màu xanh. Màu xanh, đáng ghét màu xanh đâu. Hứa Dịch chỗ nào biết mình một lời cười một tiếng, tại người nào đó trong lòng chính là một phương thế giới. Tự nhập động phủ, thẳng xuống dưới nhất tầng luyện phòng, đi vào ngầm bên cửa sổ, khoanh chân tòa hạ, mở ra ngầm cửa sổ. Lạnh buốt gió trời thổi đến kéo dài không thôi, địa hỏa tối sầm lại, lạnh buốt đánh ở trên mặt, cả người tinh thần chấn động. Lấy ra tu di hoàn, ý niệm xâm nhập, làm cuối cùng một phen bàn điểm. Nhưng bởi vì hắn biết được, tìm kiếm hỏi thăm ám sơn, ghé qua hoàng lăng, nhất định náo ra kinh thiên động địa động tính, cũng thế tất có một trận áp chiến. Bàn chút vốn nguyên với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhiều khi chỉ có tinh chuẩn địa bàn điểm mới có thể hoàn toàn tổng hợp chính mình mềm ngạnh thực lực. Mà chỉ có rõ ràng chính mình toàn bộ áp chủ bài, mới có thể nhập ra tùy tục, chế tạo ra phù hợp nhất chính mình chiến thuật quy hoạch. Một phen tập hợp, chư bảo như sau: thiết tinh, khúc tang bồng, huyết hà kỳ, cực phẩm ngũ hành nguyên tài một số, cực phẩm tiểu phá giới thuật trận kỳ, trung phẩm hỏa hệ lá bùa một tấm, vạn bảo tạp ký, sơ giai hỏa hệ phù giải, lão thương đầu tặng cho phân hồn quyết, cùng một số tâm đắc bút ký. Ngưng dịch cương sát chưa từng dùng hết bị thu tại tính hỏa bình địa tinh chi hỏa. Cực phẩm đan dược một đống, thiên lôi châu hơn 50 viên, lậu đan 2 viên, hóa yêu đan 4 viên. Có thể nghe thú nói thương nguyệt giác, được từ bảo hủy một nửa san hô sừng, cộng thêm một viên đoạt từ chu đạo càn lam cực độn. Lúc đó đại âm kiếp giáng lâm, hóa thân yêu vật Hứa Dịch bị bảo hủy đỉnh ở trên không, chống cự âm kiếp, vội vàng thời khắc hắn sinh hóa thiết tinh, muốn kéo chu đạo càn cùng chết. Gân mệt kiệt lực chu đạo càn hôi phi yên diệt, lam cực thuẫn rơi vào trong bàn tay hắn, bị hắn thu hút tu di hoàn bên trong. Sau đó hắn từng hồi tưởng rơi vào chu đạo càn trong tay giới bài, hơn phân nửa rơi tại bảo hủy trong miệng. Cho là lúc tình huống vạn phần nguy cấp, bảo hủy dùng hắn Hứa Mỗ người chống cự âm kiếp, lại còn có rõ ràng đánh ra trước động tác, cái kia một chút cơ hồ là nghênh đón âm kiếp đi. Hứa Dịch phỏng đoán chỉ cần giới bài mới có thể dẫn động bảo hủy bốc lên như thế lớn hiểm. Cũng chính là cái kia một chút đánh ra trước, để hắn né qua hẳn phải chết kiếp. Mà bão hủy san hô sừng hơn phân nửa cũng là tại cái kia một chút bị đánh gãy. Họa phúc nhân quả, ai lại nói rõ được. Lúc ấy chẳng hay, hiện tại cảm ứng được Lam Cực Thuẫn chuyện cũ rõ ràng, lại như kính hồ chiếu mặt trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 671 mới nhìn qua cảm hồn Hứa Dịch cảm ứng đến rất nhiều bảo bối. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Từng chàng liều chết huyết chiến. Từng chương khuôn mặt dữ tợn. Bây giờ trở về vì đứng lên. Lại là gì thường rõ ràng. Cảm khái một lát. Thu hồi suy tư. Tính toán bắt nguồn từ mình lập tức thực lực tổng hợp. Tự tin chính là Chu Đạo Càn phục sinh. Cũng đủ có thể nhẹ nhóm ứng chiến. Cho tới cơ liệt. Thì càng có thể kích phát hắn chiến đấu nhiệt tình. Ý niệm tự tu di hoàn bên trong thu hồi. Hắn lại tính toán lên như thế nào xung kích cảm hồn chi cảnh đến. Đây là sở hữu tu thành ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ lớn nhất dã vọng. Sát khí hóa lòng. Muốn xung kích cảm hồn chi cảnh. Không thể nghi ngờ chính là xung kích kết nối khí hải cùng linh đài thiên môn. Cũng gọi là long môn. Có rồng vào biển rộng. Được siêu thoát chi ý. Này điểm phán đoán suy luận. Là hắn được từ dược chủ. Nhưng cụ thể như thế nào xung kích cảm hồn. Mở ra long môn. Vẫn như cũ kiến thức nửa vời. Lại xung kích cảm hồn chi cảnh. Chính là giới này đỉnh phong tu sĩ mới có cơ duyên. Tu luyện tri thức nhất định chân quý. Không phải thế gia đại tộc tu luyện tới đỉnh phong kỳ hạc tâm đệ tử. Không được truyền thụ. Cũng may chết ở trong tay hắn ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Số lượng không ít. Chỗ thu thập liên quan với xung kích cảm hồn chi cảnh tu luyện bút ký. Cũng rất có mấy quyền. Lại còn chưa kịp quan sát. Giờ phút này, hắn ý niệm đến đây, dứt khoát lấy ra cái kia mấy quyển bút ký, tinh tế phẩm đọc lấy tới. Một canh giờ sau, hắn cài đóng sách vở. Trong lòng dâng lên khó tả hoan hỷ. Thầm nghĩ cái này vô số cực khổ. Không có uổng phí. Nguyên lai. Đọc qua mấy bản này bút ký. Ấm chứng với nhau phía dưới. Hắn đã mò thấy xung kích cảm hồn chi cảnh pháp môn. Cái gọi là mở long môn. Kỳ thực là thành lập linh đài. Cùng khí hải ở giữa câu thông cầu nối. Cầu nối xây thành. Long môn tự khai. Quá trình này thuần là mài nước công phu. Lấy sát khí cọ rửa khí hải. Cùng lúc đó. Thôi động âm hồn xung kích linh đài. Mà làm mỗi ngày cọ sát thừng cưa gỗ đứt. Nước chảy đá mòn. Không thể có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Khí hải cọ rửa. Chính là rèn luyện sát khí nắm giữ tinh diệu trình độ cơ hội tốt. Mà khí hải thôi động. Huyết mạch đều sôi. Cũng là rèn luyện gân lạc. Cốt tùy cơ hội. Dẫn sắt âm hồn xung kích linh đài. Không thể nghi ngờ có thể thật to gia tăng đối với âm hồn lực độ trưởng khống. Quá trình này có thể nói hồn phách song tu chính là bước vào con đường tu hành thứ nhất sự kiện quan trọng. Hứa Dịch hoan hỉ chính là. Bởi vì cố này trải qua gặp trắc trở. Mới có thành tựu như thế này thân thể. Đem so với cùng thế hệ đang xung kích cảm hồn chi cảnh bên trên. Nhiều quá lớn ưu thế. Một. Hắn chính là vô lượng chi hải. Sát khí đầy đủ vô luân. Cọ rửa lên khí hải đến. Tất nhiên là đã gấp lại mãnh. Vượt xa cái khác không phải vô lượng chi hải ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ. Hai. Tu hành đến ngưng dịch đỉnh phong. Nhục thể cường đại đến nhất định cực hạn. Đã có thể cảm ứng âm hồn tồn tại. Cái gọi là dẫn sắt âm hồn xung kích linh đài. Chính là thông qua loại này cảm ứng hoàn thành. Mà tuyệt đại đa số ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ đối với âm hồn cảm ứng cực yếu. Dẫn đạo âm hồn xung kích linh đài. Cực vì gian nan. Thậm chí cuối cùng cả đời. Cũng vô pháp đạt được xung kích cực hạn. Liền chết già cũng kẹt tại ngưng dịch đỉnh phong chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là này điểm. Mới kẹt lại tuyệt đại đa số ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ. Cho nên. Cảm hồn chi cảnh tại toàn bộ đại xuyên cũng bất quá hai bàn tay số lượng. Trái lại Hứa Dịch. Hắn âm hồn xuyên qua thời không. Cường hoành vô song. Sớm tại đoán thể chi cảnh. liền có thể cảm ứng âm hồn, dẫn đạo âm hồn xung kích linh đài, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có này hai đại ưu thế, hắn xung kích lên cảm hồn chi cảnh chắc chắn so cùng thế hệ nhiều niềm tin quá lớn, có khả năng thong dong bước qua tu hành khó khăn nhất cửa ải. Hắn há có thể không thích, có thể cái này hoan hỉ trong lòng hắn lói lên liền biến mất. Hứa Dịch biết được xung kích cảm hồn chi cảnh lại là đơn giản, cũng là tương đối mà nói, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Người bên ngoài cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hắn cũng tuyệt không có khả năng tại mấy ngày bên trong liền có thể đạt được. Mà hắn việc cấp bách chính là tìm kiếm phá giải tặc ngốc pháp môn, lại bước kế tiếp chính là tìm kiếm ám sơn. Khi từ lão thương đầu chỗ nghe được trong hoàng lăng liền có ám sơn tồn tại, hắn liền biết được lưu cho mình thời gian sẽ không quá nhiều. Dù sao tuyệt chủ đã được lấy được công phá hoàng lăng phòng ngự pháp trận, dương cung mà không phát, hơn phân nửa là đang điều dưỡng nguyên khí. Hắn bức bách tuyệt chủ thay mặt vì đóng vai mặt sẹo đạo nhân, nhận các lớn cảm hồn lão tổ truy sát. Không cần nghĩ, tuyệt chủ cũng định bị hao tổn không nhỏ. Đè xuống xung kích cảm hồn chi cảnh tưởng niệm, hắn lại bắt đầu xoắn suýt chiêu hồn phiên tế luyện. Việc này bàn ký đứng lên chỉ sợ so xung kích cảm hồn chi cảnh càng khiến người ta tuyệt vọng. 1. Luyện chế hồn phiên tế pháp. Từ đầu đến cuối chỉ có cái hình dáng, mà chưa có tường tận điều lệ. Mà tế luyện hồn phiên nguyên tài lại cực là chân quý, căn bản không có khả năng cho hắn quá nhiều thử đi thử lại nghiệm cơ hội. Cho dù có thiết tinh phân giải diệu dụng, có thể thiết tinh chỉ có thể phân giải tinh luyện kim hệ vật chất, những cái còn lại lại không thể phục chế. Cả hai, hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách nhìn ra ai chi ý cảnh, vẹn vẹn ngăn cách cuối cùng một lớp bình phong, tựa hồ có thể sử dụng hô hấp cảm giác được tầng bình chứng này, đâm một cái tức phá, có thể hết lần này tới lần khác không có chỗ xuống tay. Xa xôi đến tựa như từ vực sâu không đáy đến vô ngân tinh không khoảng cách. Suy nghĩ hồi lâu không được pháp, nỗi lòng dần dần phiền, lại không từ thôi động lý trí. Hắn tranh thủ thời gian vận lên chỉ thủy quyết, nỗi lòng cấp tốc về nhà thăm bố mẹ. Khoảng khắc lại tế ra kiếp trước học được tinh thần thắng lợi pháp, đến thanh thản chính mình. Chỉ nói tu luyện như leo núi, chính mình có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đi đến bên cạnh một đời người con đường, đã nên may mắn. Cũng không thể luôn muốn kiện kiện như ý, mọi chuyện hài lòng. Thiên hạ chuyện tốt há có thể tất cả một nhà. Đi một bước nhìn một bước đi. Cái này bản thân thôi miên biện pháp, nói đến buồn cười, lại cực vì hữu dụng. Bình phục lại tâm thần, thu hồi đầy đất sách vở, hắn đứng dậy, hướng tầng 2 tu luyện phòng bước đi. Án tư đang ở trong phòng, hướng một con trong chậu gỗ khuyên đào lấy đỏ tía dược thủy. Kia là các loại đại bổ bảo dược và mấy viên cực phẩm đan dược hỗn hợp bào chế. Thậm chí đi tới gần, thêm lớn hô hấp, ngực đều sẽ bị dược lực kia thúc được phát nhiệt. Rộng miệng trong chậu gỗ, Thủy Áp chính nhắm mắt lại, lặng lặng lơ lửng trong đó. Kim sắc màu đã từ lúc mới đầu đỏ nhạt khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Thân thể tựa hồ cũng mượt mà không ít, mập phì không giống con vịt, trái ngược với chỉ nhỏ lợn. Thấy Hứa Dịch phụ cận, Án Tư thở dài một tiếng. Đã mấy ngày, bảo dược, đan dược dùng không ít, tổng cũng không thấy tỉnh. Hô hấp ngược lại là vân ngừng, chẳng biết phải ngủ bao lâu. Nghe được Hứa Dịch nói, cái này con vịt là ăn nhân cứu mạng của hắn. Án Tư đối với Thủy Áp chiếu cố gần như từng ly từng tí. Lúc này thở dài, lại không phải sợ tốn hao quá cự, thực đang lo lắng Thủy Áp tình trạng không tốt. Hứa Dịch lời nói đến miệng một bên, lập tức ngừng lại, nhíu mày. Tiếp theo cười nói, dùng nhiều như vậy bảo dược, đan dược cũng không thấy tốt, xem ra là không chữa được. Cao Hầu ra nơi đó không phải đang muốn yêu vật a? tranh thủ thời gian thông chi Cao Hầu ra đến. Thừa dịp còn có khẩu khí, nói không chừng có thể chuyển ra ngoài. Cái này con vịt mặc dù không dùng, tốt xấu là thượng tam phẩm thiên yêu, xuất thủ cho Cao Hầu ra, hồi bản nên vấn đề không lớn. Án Tư há to miệng, kinh ngạc nhìn qua Tử Gia công tử. Thực sự không rõ ràng trước mắt vị này đa tình đa nghĩa công tử, sao có thể đối đãi như vậy chính mình cứu mạng ăn vịt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 672 tổ nguyện chân thân Hứa Dịch cảm giác loại nào tinh diệu. Mấy đạt nhập vi chi diệu. Hắn đến gần lúc, rõ ràng phát giác được thủy áp huyết mạch đột nhiên gia tốc, hô hấp hơi trầm xuống. Gặp lại hắn toàn thân phúc hậu, kim quan khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao không biết cái này bại hoại gia hỏa đang giả hôn mê. Lại nói Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, cái kia mê man mấy ngày con vịt đột nhiên từ trong chậu nhào lên, mập mạp thân thể bay nhảy một hồi lâu, mới tại không trung rất ổn. Diễm lệ lông chim từng chiếc đâm lên, đậu tằm lớn đôi mắt nhỏ tề tựu bình sinh sát khí, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, miệng nhỏ đóng mở, phát ra giang đậu giống nhau kịch liệt gào thét. Ta đi bà ngươi cái miệng, họ Hứa, cặc cặc ngươi cái cặc cặc, lang tâm cầu phế, cầm thú không bằng. May mà bản công tử liều mạng, không, mạng nhỏ cứu ngươi, ngươi lại dám đem bản công tử bán, ngươi có còn hay không là người? Lương tâm của ngươi để chó ăn? Không, chó đều không ăn, ăn ngươi lương tâm, chính là cái kia chó hoang cũng phải mọc ra tiểu nhân giống. Thủy áp không hổ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đầy bụng kinh luôn, mắng lên người đến, miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt. Càng hiếm thấy hơn là ngôn ngữ ác độc, lại cứ ví von hình tượng, một hơi mắng nửa chén trà nhỏ, lại không mang giống nhau. Mắng nửa ngày, lửa giận trong lòng tiết không ít, lại thêm phát hiện cái kia tiểu nhân vô sỉ trên mặt từ đầu đến cuối nhàn nhạt mang cười, chút nào không có đưa đến chọc giận hiệu quả. Càng đừng đề cập để cái kia tiểu nhân vô sỉ đại sinh hổ thẹn, khóc ròng ròng. Thủy áp tức giận sau khi liền tắt quát mắng, mập phì thân thể vòng quanh Hứa Dịch không ngừng bay nhảy. Họ Hứa, bản công tử hỏi ngươi, lão tử chỗ nào đối với ngươi không ngừng, ngươi muốn như thế lấy oán trả ơn, hôm nay không phân biệt ra cái tí ngọ mão dậu đến, lão tử liền đem ngươi cái này khắt khe, khe khắt ăn nhân cứu mạng tiểu nhân hành vi chiêu cáo thiên hạ, sẽ làm cho ngươi để tiếng xấu muôn đời. Nó tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch không kịp tiếp lời, Án Tư trước giận, một đem kéo qua chính bay nhảy được dương nanh múa vuốt thủy áp, thở phì phò nói: tốt a, ngươi cái này nhỏ không điểm, thật sâu tâm tư, lại dám giả bệnh, thiệt thòi ta ngày đêm không thôi hầu hạ ngươi. Ngươi tên tiểu hỗn đàn này, trước cho bản cô nương cái bàn giao đi. Thủy áp phách lối im mặt mà dừng. Hắn tự cũng biết được mấy ngày nay cái này áo xanh nữ lang là như thế nào mất ăn mất ngủ chăm sóc chính mình. Dù hắn xưa nay mặt dày tâm đen, cũng nhả không ra ác ngôn, đành phải cứng cổ reo lên: bản công tử cương tỉnh, nhớ kỹ, là vừa vặn tỉnh, bị họ Hứa hỗn đàn đánh thức. Hứa Dịch cười khổ, lười cùng hắn cây nấm, quay đầu rời đi, mặc cho con vịt ở sau lưng phô trương thanh thế kêu la, muốn biện cách minh bạch. Nguyên bản hắn vội vã làm tỉnh lại Thủy Áp, chính vì nghe ngóng Hạ Tử Mạch tung tích. Bây giờ Hạ Tử Mạch tung tích, hắn đã biết tất, cái này lắm mồm con vịt an bài như thế nào, lại làm cho hắn có chút vò đầu. Nói ra hỏa này vô dụng, một tay xem bói bản lĩnh khiến người thán phục, kim quan nhỏ máu, nguyên lực phong, Hứa Dịch đã từng lĩnh giáo. Chỉ bằng này hai điểm, Hứa Dịch liền biết được thượng tam phẩm thiên yêu bên trong, đêm này lại nói chuyện ồn ào con vịt, xíp vào dưới nhất phẩm, thực sự có sai lầm bất công. Có thể con vịt ngàn tốt, lắm mồm không tốt, hung hăng càn quấy đứng lên, thật làm cho hắn khó chịu. Lập tức, hắn tật đi mấy bước, chui vào luyện phòng, vạch ra lò luyện, để vào địa hỏa, lại lần nữa tế luyện lên huyết khí đến. Không cầu thần binh, chỉ cầu trên tay bản lĩnh không sống sơ. Vì tương lai rèn luyện chiêu hồn phiên, tận khả năng đánh xuống nền móng vững chắc. Ngay tại Hứa Dịch đổ mồ hôi như mưa, thôi động búa rèn thời khắc, đi hướng tây 500 dặm. Núi Thương Long sống lưng rồng hạ một tòa âm u ẩm ướt vô danh sơn động bên trong. Cao Tổ Nguyện khoanh chân ngồi tính tỏa, thần thái an tường. Chợt, một nhóm lông xám chuột tự cao 7-8 trượng đỉnh động, dọc theo trơn ướt màu xanh sẫm nước dây leo, men bám vào mà xuống. Xuống đến khoảng cách Cao Tổ Nguyện 2-3 trượng lân cận, lập tức ngừng lại. Tất cả đều phát ra sắc nhọn mà tế tiếng kêu. Tinh mịn chuột hào đều nổ lên. Nhóm chuột hốt hoảng quay đầu, đang chờ bên trên trốn. Chợt, đều nổ tung, hóa thành bao quanh huyết vụ, hướng Cao Tổ Nguyện quăng tới. Chỉ còn lại 3 con ngã rơi xuống đất, đã dọa đến cuộn mình một đoàn. Chợt, Cao Tổ Nguyện đôi mắt đột nhiên sáng lên. 3 con lông xám chuột đột nhiên chấn định. Lập tức, mắt chuột dần dần tỏa sáng, cấp tốc khôi phục chấn định. Đúng lúc này, rất nhỏ mấy không thể nghe thấy bước chân truyền đến. Không bao lâu, một cái hình dáng tướng mạo thanh niên anh tuấn chậm rãi bước vào đến trong động. Sông Cao Tổ Nguyện khom mình hành lễ, khởi bẩm chủ thượng, đại trận đã bố trí xong, chỉ đợi 2 ngày sau trùng dương ngày, hoàng lăng âm khí yếu nhất, phòng ngự kém cỏi nhất thời điểm, liền có thể phá trận. Tu la vất vả, ta có trọng thương. Nói chuyện, rõ ràng là Phương Đông con kia lông xám chuột, vừa nói chuyện, vừa nện bước bước nhỏ, khí vũ phách lối. Thanh niên anh tuấn lấy làm kinh hãi, tiếp theo tỉnh ngộ, hoan hỉ đến. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, tu được thân ngoại hóa thần đại pháp. Không cần lấy lòng, xa xa chưa nói tới. Bất quá sơ khuy môn kính, miễn cưỡng khống chế mấy cái sâu kiến mà thôi, tính không được cái gì. Đáp lời lại biến thành tây thủ con kia lông xám chuột. Thanh niên anh tuấn nói, có này đại pháp, chủ thượng tính toán tất khi nước chảy thành sông. Mặt phía bắc lông xám chuột cười gằn, đừng cao hứng quá sớm. Một ít người có thể là có tiếng chứng ngại vật, thế nhưng là trượt chân không ít lão gia hỏa. Nếu không trước đem khối này chứng ngại vật đạp nát, nói gì nước chảy thành sông. Tiếng nói vừa dứt, 3 con lông xám chuột đều nổ tung, hóa thành huyết vụ, hướng thanh niên anh tuấn quăng tới. Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng một hút, lộ ra say mê, chắp tay tạ Cao Tổ Nguyện ban thưởng. Lời nói đến đây, thanh niên anh tuấn cùng Cao Tổ Nguyện chân thân người nào đều đã sáng tỏ, chính là Lý Tu La cùng dược chủ. Tự thủ Lý Tu La từ Hứa Dịch chỗ lấy được phá giải hoàng lăng đại trận trận pháp về sau, liền bị dược chủ phái đi hoàng lăng trải qua xử lý bày trận công việc. Mà cái kia dược chủ tự đi Hứa Dịch ngưng sát chi địa, dự định phục kích Hứa Dịch, nào biết được lại bị Hứa Dịch tương kế tựu kế, đưa vào hố sâu, thậm chí bị áp chế, bị ép giả trang mặt xẻo đạo nhân, bốn phía gây chuyện, dẫn tới các thế lực lớn toàn lực vây quét. Cuối cùng, thậm chí đưa tới Khương Bạch Vương, Chiến Thiên Tử các cảm hồn lão tổ vây giết. Trải qua vô số vượt mọi khó khăn gian khổ đào vong, lật lọng dày vò hơn 10 vạn dặm. Nếu không phải trùng hợp hư không thần điện xuất thí, dẫn đi Chiến Thiên Tử mấy người, tuyệt chủ đầu này sống gần ngàn năm mạng già, suýt nữa liền bị Hứa Dịch hố được một mạng ô hô. Nhưng mà thường nói, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm. Tuyệt chủ trải qua như thế một lần, đã vô lực nhập hư không thần điện tầm bảo. Lúc đó, tuyệt chủ còn thầm hận không thôi, cuồng mắng lão tặc thiên bất công. Nào biết được nhân họa đắc phúc, đã tránh khỏi tiến vào hư không thần điện, tao ngộ tai nạn đáng sợ. Lại bởi vì trận kia vượt mọi khó khăn gian khổ đào vong, lại để nhiều năm chưa từng tiến thêm tu vi, thu được không nhỏ đề thăng. Cứ thế tại tiểu thành từ đầu đến cuối không được kỳ môn mà vào thân ngoại hóa thần bí pháp. Bí pháp tu thành. Tư không thần điện cuộc chiến kết quả. Cũng vang rền tứ phương. Đột nhiên nghe bảo hủy xuất thế. Ám sơn giáng lâm. Giới bài hiển hiện. Đánh dược chủ cơ hồ muốn tàn hình dạng. Kích động qua đi. Dược chủ thậm chí tạm thời buông xuống thăm dò hoàng lăng. Đem toàn bộ lực chú ý. Chuyển rời đến tìm kiếm giới bài trên đầu mối tới. Lại bởi vì hư không thần điện nhất tầng tiếp theo áp chiến. Bị nhiều chuyện người lấy lưu ảnh châu. Tồn ở hình ảnh. Dược chủ trăm phương ngàn kế. Mưu được xem một chút. Xem một chút phía dưới. Nửa mừng nửa lo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 673 ngàn năm lão dược thủ đoạn vừa mới vừa mắt. Cho dù là lưu ảnh châu bên trong hình ảnh. Cực độ lắc lư. Lại trọng điểm đều không tại hứa dịch thay đổi diện mạo trung niên đại hán trên thân. Chỉ thông qua cái kia trung niên đại hán khói mắt một vệt dư quang. Tuyệt chủ liền nhận ra hứa dịch tới. Không khác. Thực sự là hứa dịch cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Khắc sâu đến tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh. Có thể thỏa thỏa đứng vào trước ba. Dẫn câu tục ngữ. Chính là hứa dịch cùng một đống người cùng nhau hóa thân cho tàn. Tuyệt chủ cũng có thể tự cho chồng bên trong phân ra. Những cái kia bột là hắn hứa mố người. Mới phát hiện hứa dịch. Tuyệt chủ liền chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ tới hứa dịch lá gan sẽ to lớn như thế. Đều kết thành oán thai. Mất võ lực. Còn dám trộn lẫn tiến như thế tầng cấp tranh chấp bên trong khu. Quả thực liền là muốn chết. Nào biết được. Theo hình ảnh tiến hành. Hứa dịch mang đến cho hắn rung động càng thêm kịch liệt. Mà cái kia phóng thích lưu ảnh châu ghi hình người. Tựa hồ bị cực đáng sợ sự tình. Tâm tình chập chờn cực lớn. Hình ảnh bất ổn. Lại chỉ lộ nửa chén trà nhỏ không đến. Toàn bộ hình ảnh liền hóa thành vô biên vô tận nước biển. Cho đến hoàn tất. Tuyệt chủ cũng không có thông qua hình ảnh. Nhìn trộm đến giới bài cuối cùng đến cùng rơi vào người nào tay. Nhưng lại đem mục tiêu rõ ràng khóa chặt trên người hứa dịch. Hắn tin chắc lấy hứa dịch âm hiểm rào quyệt. Nếu là trong sân có thể có người sống sót tuyệt đối sẽ có hắn. Nói đến là thiên ý trùng hợp dược chủ vào lúc này tiểu thành thân ngoại hóa thần chi pháp đã không vào thành lo. Lúc này chui vào thần kinh vây quanh hứa dịch mạng lưới quan hệ triển khai kín đáo kiểm tra. Kiểm tra mới có kết quả đóng tại phù đồ sơn bên cạnh một cỗ hóa thân liền bắt được hứa dịch trở về tin tức. Chưa lâu hắn lại khóa chặt An Khánh Hầu tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng khóa chặt mới vội vàng vào kinh cao tẩu nguyện. Vì đây tuyệt chủ không tiếc hao phí nguyên khí, nhập chủ cao tẩu nguyện thân. Mà hắn thân ngoại hóa thần bí pháp. Liền có một cọc diệu dụng. Nhập chủ kỳ nhân thân. Không chỉ có giết chết linh thức. Đoạt thân thể. Càng có thể tiếp nhận ký ức. Trừ ngoài ra. Còn lại hóa thân. Cũng không giết chết. Mà là phong tồn linh thức. Đoạt khởi thân thể điều khiển quyền lực. Tiếp nhận ký ức. Tuyệt chủ nhập chủ cao tẩu nguyện thân tiếp nhận ký ức tự nhiên sẽ hiểu cao ra cái gọi là bảy đời mưu. Bởi vậy, hắn rất nhanh vuốt thuần An Khánh Hầu cùng hứa dịch quan hệ trong đó mạch lạc. Càng đoán được vì sao hứa dịch mới trở về. An Khánh Hầu liền vội vàng đến tìm. Hắn thậm chí không cần thôi động cao tẩu nguyện thân thể. Tiến đến An Khánh Hầu chỗ tìm hiểu. Liền tự tin có thể dưa chín cuống dụng. Quả nhiên, An Khánh Hầu cuối cùng ngoan ngoãn đem giới bài nâng đến trước người hắn. Cướp đoạt giới bài. Tự nhiên dung không được An Khánh Hầu. Giết không khỏi lộ ra hành tích. Hắn liền dùng thân ngoại hóa thần chi pháp. Đoạt An Khánh Hầu thân thể điều khiển quyền lực. Cướp đoạt giới bài chỉ là hoàn thành hắn toàn bộ kế hoạch một phần nhỏ. Tự đánh hứa dịch như trong dữ liệu như vậy thành công trở về. Tuyệt chủ đối với kiêng kỵ đã tăng lên tới mức độ không còn gì hơn. Tại hư không thần điện cái kia các loại tàn khốc tình huống dưới. Người này còn có thể toàn thân trở ra. Tuyệt chủ lại là tự phụ. Cũng không dám lấy trẻ con nhìn tới. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là. Hắn hoàng lăng mưu. Đã rơi vào hứa dịch trong mắt. Như hắn hành động. khó đảm bảo Hứa Dịch không hoành nhúng một tay. Cho dù Hứa Dịch không nhúng tay vào, chỉ đem hắn mưu đồ Hoàng Lăng sự tình chiêu cáo thiên hạ, dẫn tới đông đảo cảm hồn lão duyệt, cũng đủ hắn nhận được. Lúc trước hắn bị ép đóng vai mặt sẹo đạo nhân chỗ vì người gì, còn không phải bị Hứa Dịch lấy này làm uy hiếp. Diệt đi Hứa Dịch, tiêu diệt nguy hiểm đầu nguồn, đã trở thành khi lấy được giới bài về sau dược chủ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Muốn diệt Hứa Dịch, cứng rắn làm khẳng định không thành. Thậm chí không thể đánh rắn đồng cỏ, chỉ có thể chậm rãi bố cục. Nhất diệu chính là để giật mình thời khắc liền thành mất mạng thời điểm. Vì đây, vượt chủ hao tốn tuyệt đại tâm lực cùng nguyên khí, xảo diệu lần tránh Hứa Dịch cái kia đáng sợ nhạy cảm, nghiêm mật giám thị Hứa Dịch hành tung. Sau đó, vượt chủ lại phát hiện Lý Phiên viện cửu như đường dây này. Đợi giám thị đến cửu như cùng Hứa Dịch ở giữa chiến đấu cùng không vui về sau, dù không rõ ràng hai người này vì sao trở mặt, vượt chủ lại nhạy cảm ý thức được cơ hội tới. Thu thập Hứa Dịch tâm, sớm tại địa tinh chi hỏa hang động, liền định căn. Thu thập Hứa Dịch chương trình cũng sớm vào lúc đó dẫn bước định, lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Chỉ kém cái người thích hợp. Tại thời cơ thích hợp dẫn bảo, Lý Phiên viện cửu như điều tuyến này xuất hiện, mấy để vượt chủ tưởng rằng thượng thiên ban thưởng. Cái này mới có hắn đỉnh lấy cao tổ nguyện thân phận tiến lên tìm tòi, thuận tiện lấy tại ngọc lông mày bờ sông cản lại Bắc thần, dùng hết cái cuối cùng sử dụng thân ngoại hóa thần chi pháp danh ngạch, vì chính là hoàn mỹ điều khiển cái này tất sát chi cục. Một phen nhân quả nói đến phức tạp, lại là đầu sợi rõ ràng. Ngàn năm lão dược thật quyết tâm nghĩ muốn thu thập ai, cái kia thủ đoạn có thể nói khó lòng phòng bị. Lại nói Lý Tu La gặp mặt dược chủ, trình xong thiên cơ trận bố thỏa sự tình. Cao tổ nguyện dương một tay lên, một cách màu tím nhạt cách bình hướng Lý Tu La ném tới. Lý Tu La tiếp nhận mở ra, đã thấy chừng 13 hạt âm đan. Cách này âm đan không phải là phàm nhân luyện chế, mà là âm tuyển ngưng ghét đan châu. Tại hắn loại này âm thể chính là đại bổ. Xưa nay dược chủ tuy có ban thưởng, cũng bất quá một hạt hai hạt, nào giống lần này như vậy hào phóng. Lý Tu La tiếp nhận âm đan, ôm quyền khom người, đa tạ chủ thượng trọng thưởng. Cao tổ nguyện khoát khoát tay, không cần nói lời cảm tạ, đây là ngươi nên được. Có những này âm đan, lấy Tu La tư chất của ngươi, đem dược vương chi cảnh xung kích đến đỉnh phong, sợ không phải việc khó. Toàn bộ bái chủ thượng ban thưởng. Lý Tu La vẫn như cũ cung kính cực kỳ, trong lòng ẩm ẩm lên lo lắng âm thầm. Hắn theo dược chủ quá lâu, quá biết vị này tính nết, sự tình ra khác thường, tất nhiên có gì. Quả nhiên, lại nghe cao tổ nguyện nói, Tu La, ngươi theo ta bao lâu, 123 năm ta đối đãi ngươi như thế nào, chủ thượng truyền ta huyền công, hộ ta âm thể, ăn cùng tái tạo. Lý Tu La không chút do dự. Cao tổ nguyện chậm rãi gật đầu. Lúc trước thu ngươi, chính coi trọng ngươi trung nghĩa vô song, chứng minh bản tỏa không thấy chênh lịch. Lý Tu La nói, chủ thượng nhưng lại phân phó, Tu La hồn bay yên diệt cũng không chối từ. Cao tổ nguyện nói, không cần đến ngươi hồn bay yên diệt, bản tỏa còn muốn cùng ngươi chung kết trường sinh duyên phận. Giao phó ngươi làm việc nhỏ, đi đem người này bắt giữ. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lắc lư, tư không bên trong, một bộ hoạt động tràng cảnh như vậy mực sơn thủy giống như hiện hiện. Một cái dáng người linh động, dung nhan thanh thuần nữ lang, xinh đẹp lập tại phù đồ sơn một tòa động phủ trước đó. Tuyết lớn đầy trời, cái kia nữ lang khi thì tại tuyết lớn bên trong chạy vội, khi thì tại đất tuyết bên trong trượt, cuối cùng lại chất lên người tuyết, hoạt bát hồn nhiên, giống như trong tuyết tinh linh. Vừa mới vừa mắt, Lý Tu La như bị sét đánh, nhưng bởi vì hắn đã nhận ra nữ lang này chính là Hứa Dịch bên người thị nữ. Hắn theo Hứa Dịch phó thần kinh thương minh tổng hội mở tiệc chiêu đãi thời gặp qua. Sớm tại cao tổ nguyện sờ mó quá khứ thời khắc, hắn liền đoán được sự tình phải gặp. Lại không nghĩ rằng lại hỏng bét đến trình độ này. Kinh ngạc hồi lâu, Lý Tu La mới ngăn chặn trong lòng kinh hãi, mở miệng nói: khởi bẩm chủ thượng, nàng này Tu La nhận biết chính là Hứa Dịch bên cạnh thân một sai sử tỳ nữ, tu vi không cao, dung mạo bình thường. Cầm bắt người này thì có ít lời gì? Như chủ thượng thiếu khuyết huyết thực, Tu La tự đi cầm bắt, chính là ngưng dịch tu sĩ, cũng không đáng kể. Kẻ này huyết khí tràn đầy, chính hợp chủ thượng bồi bổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 674 bắt án tư cao tẩu nguyện nhàn nhạt quét Lý Tu La liếc mắt. Tu La có lòng, bất quá bản tỏa muốn ngươi bắt nữ tử này đến, không phải vì bồi bổ, mà là lưu cái chuẩn bị ở sau. Cái kia ác tặc là bản tỏa cuộc đời ít thấy thứ nhất khó chơi người. Lý Tu La thầm nghĩ không tốt, cung kính trả lời: cái kia tỳ nữ bất quá chỉ là hạ nhân, làm sao có thể trở thành chuẩn bị ở sau. Cho dù thật bị họ Hứa coi trọng, nhưng tại sinh tử tồn vong trước mặt, ai biết lại đáng giá bao nhiêu cân lượng. Chủ thượng lâu tại tu hành, chỉ sợ chẳng biết thời thế hiện nay, thói đời ngày sau, tu sĩ vì tranh bảo vật đoạt cơ duyên, đừng nói yêu nhất thân bằng, chính là cha mẹ con cái cũng dám xuống tay sát hại. Lấy một tỳ nữ vì chuẩn bị ở sau, Tu La cắt cho rằng không ổn. Lời nói vừa kết thúc, Lý Tu La âm thân bên trong âm hồn chi hỏa bỗng nhiên một thiêu đốt. Đây là bị khủng bố tồn tại rình mò vô ý thức phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm rút gấp, nhưng không biết đến cùng chỗ nào lọt sơ hở. Cao tẩu nguyện khóe mắt hiện lạnh, anh tuấn khuôn mặt cười như giận hoa, khặc khặc nói: xem ra một bài mười năm sống chết cách xa nhau, thật so qua ngươi ta trăm năm giao tình. Hứa Dịch đã thành đại địch, cao tẩu nguyện há có thể bất tận tìm tòi đáy nghiên cứu. Tiếp nhận An Khánh Hầu ký ức, hắn tự hỏi bắt lấy Hứa Dịch tử huyệt. Cùng lúc đó, cũng trong bóng tối cười nhạo: thời thế hiện nay, lại còn có như thế thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú kỳ tài ngu xuẩn. Lý Tu La cố nén rung động trong lòng: chủ thượng cớ gì nói ra lời ấy? Ta cùng cái kia họ Hứa hoàn toàn chính xác có mấy phần giao tình, bất quá chủ thượng đại sự, Tu La vạn không dám lấy tư tình tướng phế. Hắn thật không nghĩ tới cao tẩu nguyện chân không bước ra khỏi nhà, càng đem nơi đây bí mật cũng sờ soạng cái thông thấu. Đã như vậy, hắn vừa mới cái kia lời nói xác thực lọt hành tích. Như cùng Hứa Dịch không giao tình, phóng ra cái kia lời nói, hoặc có thể coi như không hiểu dược chủ chi ý, lên tiếng khuyên can. Nhưng có này một lần, cái này phiên khuyên giải liền lộ ra càng che càng lộ. Cao tẩu nguyện giữa lông mày âm lãnh thoáng tiêu tán: ta tất nhiên là tin ngươi, đi làm đi, đừng khiến ta thất vọng. Ngươi ta đều là âm thể, chết mà bất diệt, đã thuộc khó được tạo hóa. Mà nay, phá vỡ ám sơn sắp đến, giới bài đã được, siêu thoát giới này có hy vọng. Bản tỏa thành tâm hy vọng ngươi có thể cùng bản tỏa chung đăng trường sinh đài. Lần này khuyên nhủ lại có mấy phần chân tâm thật ý. Lý Tu La tu vi đắc cao, lại cực trung thành, tuyệt chủ lòng nghi ngờ cực nặng. Lý Tu La có thể nói hắn đương thời thứ nhất tín nhiệm người, có làm giúp đỡ, chẳng biết bớt đi hắn bao nhiêu phiền phức. Tất không phụ chủ thượng kỳ vọng cao. Lý Tu La khom người nói, trong lòng đã thở dài như biển. Cao tẩu nguyện khẽ vuốt cằm, bàn tay lớn vồ một cái, một chỉ lớn chừng bàn tay bích nhãn thiềm thử từ ướt át đỉnh đồng rơi xuống. Ở giữa không trung hoảng sợ muốn tuyệt dối chân. Đợi đến rơi xuống, đậu cằm trong mắt nhỏ, một mảnh tinh quang trầm tĩnh. Không cần ngươi cam đoan, bản tỏa theo ngươi cùng đi. Bích nhãn thiềm thử miệng nói tiếng người, hóa thành một chi lục mũi tên bắn vào Lý Tu La trước ngực. Đưa tiến tuyên giáo ti người, thể xác tinh thần đều mệt cửu như, âm thầm thở phào một cái. Mới chuẩn bị quay lại thiền phòng, Bắc Thần sải bước địa hành vào. Nhìn thấy Bắc Thần hai đầu lông mày hơi mang ý mừng, cửu như quát: Thế nhưng là Âm Cực Châu có Hạ Lạc Bắc Thần liền vội vàng khom người nói: "Khởi bẩm sư tôn, cái kia Âm Cực Châu hóa thành âm long chi tủy, gây nên thật sóng gió lớn. Kết quả vẫn là bị tiểu tặc kia đoạt đi cái gì cửu như cả kinh xinh đẹp như vẽ khuôn mặt tuấn tú, kéo ra hai đầu gân xanh." Lẩm bẩm nói: "Âm long chi tủy, âm long chi tủy, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi." Kinh ngạc hồi lâu, cửu như mới đè xuống trong lòng nôn nóng, lại nhìn Bắc Thần, càng phát ra chán ghét, quát: "Đã di thất bảo vật, cớ gì mặt làm vui mừng?" Bắc Thần thất kinh, không nghĩ tới cửu như mắt sắc bén như thế, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói: "Khởi bẩm sư tôn, nhắc tới cũng là may mắn, cái kia tặc tử tranh đoạt âm long chi tủy, lọt bộ dạng, tại chỗ bị người nhận ra, đệ tử nhiều mặt tìm hiểu, mới biết rõ lai lịch của người này." Cửu như đại hỉ, nhanh chóng nói tới: "Hắn là thiên Phật quốc người, đi vào thần kinh, hai mắt đen thui. Lấy hắn cay độc, làm sao không minh bạch chi bị chi kỷ đạo lý, chỉ là không có con đường, không có chỗ xuống tay." Giờ phút này Bắc Thần cáo chi đánh nghe rõ người kia nội tình, hắn tự nhiên hoan hỉ cực kỳ. Lập tức Bắc Thần liền đem Hứa Dịch trên quan trường thân phận cùng An Khánh Hầu quan hệ kể ra một lần. Đương nhiên cường điệu phủ lên An Khánh Hầu thế lực. Bắc Thần cũng chính là dược chủ như thế miêu tả, chính vì để cửu như đề cao cảnh giác, hắn muốn âm chết Hứa Dịch, từ không thể tại trọng yếu nhất chi tiết lộ ra sơ hở. Cửu như âm thầm ta nha, vấn đề lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Lúc đó cùng Hứa Dịch giao phong thời khắc, liền nghe Hứa Dịch khoe khoang tại thần kinh rồng có năng lượng, như hắn cửu như có thể cho biết sở cầu sự tình, nhất định thay mặt vì cứu vãn cố gắng chu toàn. Nhưng cửu như sở cầu sự tình vì nan ngôn chi ẩn, từ không thể cáo chi Hứa Dịch. Về phần hắn cái gọi là rồng có năng lượng, cửu như cũng không nghe vào tâm đi. Giờ phút này được Bắc Thần xác nhận, lại cực độ phủ lên phía dưới, hắn chợt cảm thấy tình thế nghiêm trọng. An Khánh Hầu chính là đương triều Thái Hậu bảo đệ, hậu cung bên trong thế lực cực lớn, như tiểu tặc kia chính khuyến khích An Khánh Hầu phát lực, hắn vất vả tính toán, coi như nước chảy về biển đông. Trầm ngâm nửa ngày, cửu như mặt mày lạnh dần, yêu nghiệt hoành hành, chính đạo thi vĩ, nói không chừng lão nạp cũng phải làm sư tử hống. Bắc Thần trong lòng ngầm mừng, nói: "Hai ngày sau chính là đại xuyên thiên tử thánh thọ, đến lúc đó các quốc gia sứ giả tất cả đều chúc mừng, đại xuyên tân khoa tiến sĩ cũng đi vào thăm viếng, trong cung lớn xử lý Huỳnh Lâm Yến, cái kia áp tặc thân là trong cung cấm vệ, đến lúc đó chắc chắn đi vào cảnh vệ. Nếu có thể dẫn tới cái kia tặc tử phạm phải tội chết, lấy đại xuyên hoàng thất làm tốt hư vinh tính nết, chỉ sợ dung không được này tặc, tất nhiên giết lấy trấn kỷ cương." Cửu như lạnh lùng mặt mày đột nhiên rộng rãi, nhàn nhạt quét liếc mắt, thầm nghĩ: "Xích có sở đoàn tất có chỗ dài, độ nhi này của ta cũng không phải là không còn gì khác." Hắn lại không biết này Bắc Thần không phải kia Bắc Thần, mà là giao phó hắn Hạt Châu dược chủ. Dược chủ lần này nói chính vì trêu chọc cửu như, đem bộc phát điểm đặt ở hai ngày sau trên kim điện. Cửu như nhàn nhạt quét Bắc Thần liếc mắt, quát lên: "Dẫn phạm tội người xuất ra lòng dạ từ bi, có thể nào động này ý niệm?" Nhưng trong lòng thì công nhận Bắc Thần tại thời gian điểm lên chọn lấy, chỉ bất quá tại gây nên tặc tử địa phương pháp tuyển lựa bên trên, hắn tự có tính toán trước. Bắc Thần liên thanh thỉnh tội, trong bóng tối cười nhạo không thôi: "Cái gì đại đức cao tăng, Phật môn con cháu, mặt dày mà tâm đen, ngầm uế mà minh trăng, thứ gì?" Cửu như khoát khoát tay, nói: "Mấy ngày nay ngươi bàn giao môn hạ con cháu, nhiều hơn tu tập đại xuyên yết kiến sách yếu lính, đừng có di cười ngoại quốc." Bắc Thần lính mệnh cẩn thận nói: "Chẳng biết tiểu sư muội chỗ." Cửu như lạnh nhạt nói: Quan Âm Tỳ đã vào cung vậy trong lòng sinh ra tức giận đến. Hồng Nhan Họa Thủy, thật không lừa người. Bắc thần tại Bắc Địa cũng coi như Phật môn cao đồ, lừng danh tứ phương. Hôm nay lại cũng xa vào vu sắc chướng. Nào có thể đoán được cửu như cái này lạnh nhạt một câu, lại dường như sấm sét nổ vang tại Bắc thần đỉnh đầu. Nguyên lai vừa mới Bắc thần mặt lộ vẻ vui mừng. Chỗ nào là bởi vì lục soát được Hứa Dịch nội tình, mà là tự Bắc thần trong trí nhớ tìm ra Hạ Tử Mạch. Đoạt yêu cuộc chiến, tuyệt chủ dù chưa tham dự, lại ở một bên rình mò. Hạ Tử Mạch diện mạo, hắn cơ hồ là khắc ở đáy lòng. Quen bởi vì lấy hắn vô cùng cao minh kiến thức, so với ai khác đều rõ ràng. Hạ Tử Mạch hiện ra loại năng lực, ý vị như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 675 thần thông đoạt yêu cuộc chiến qua đi. Tuyệt chủ từng nhiều phiên tìm hiểu. Dựa vào dược dị hình thể, chắc tuyệt lùng bắt năng lực, vẫn như cũ không có tìm được chút nào Hạ Tử Mạch bóng dáng. Nào có thể đoán được, liền đang tìm kiếm Bắc thần ký ức khi miệng, Hạ Tử Mạch xinh đẹp bức người khuôn mặt dĩ nhiên hiện ra. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hoan hỉ được hắn suýt nữa không có ngăn chặn bị buộc đến nơi hẻo lánh Bắc thần ý thức phản kích. Thẳng đến nhập môn gặp mặt Cửu Như, trong lòng hắn hoan hỉ vẫn như cũ không hoàn toàn kiềm chế. Cứ thế tại hiển lộ tại đuôi lông mày, để Cửu Như nhìn ra. Hốt hoảng thời khắc, lại bắt tìm kiếm Hứa Dịch tin tức qua loa tắc trách đi qua. Hắn lòng tràn đầy nghĩ chính là, đợi đến Cửu Như dẫn nổ Hứa Dịch, hắn liền tìm cái cơ hội lừa gạt Hạ Tử Mạch ra ngoài, như vậy bắt được Kỳ Yêu. Nào biết được còn chưa tận mắt thấy được Kỳ Yêu chân dung, Cửu Như liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn cơ hồ là đè nén tâm thần, mới nhìn xuống gào thét, khom người cúi đầu giấu vẻ giận dữ. Quan Âm Tỳ tình huống đặc thù, còn chưa điều giáo, vội vàng đưa vào trong cung. Đệ tử chỉ sợ hỏng đại sự. Cửu Như khôi phục dáng vẻ trang nghiêm, nhẹ nhàng vung tay áo. Cái này không phải là ngươi nên quan tâm. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình, thẳng đi vào thiền đường đi. Nói đến, Tuyên giáo ti đến thăm, đánh Cửu Như trở tay không kịp. Hắn tiêu hao tuyệt đại tâm lực, mới lại lần nữa vận dụng huyến thần châu, lại lần nữa hướng Hạ Tử Mạch đại não cắm vào ký ức. Trong ký ức chính là một đoạn đau khổ chuyện cũ. Sau đó, hắn lại hướng Hạ Tử Mạch giao phó một vật. Ngàn đinh linh, vạn sẵn sò. Này mới khiến Tuyên giáo ti người tới đem Hạ Tử Mạch lính đi. Thi pháp qua đi, Cửu Như gân mệt kiệt lực, nhưng trong lòng thoáng an nhàn. Hắn đột nhiên phát hiện, Quan Âm Tỳ lúc này bị Tuyên giáo ti mang đi, cũng có một cọc chỗ tốt. Chí ít không cần lại lo lắng cái kia áp tặc có ý đồ với Quan Âm Tỳ. Cửu Như tự nhập thiền đường, lưu lại Bắc thần nguyên mà ngơ ngác ngây người. Trong lòng ma diễm nổi lên vạn trượng cao. Nếu không phải Cửu Như tặc ngốc này còn hữu dụng chỗ, Bắc thần lập tức liền muốn cùng tặc ngốc làm một vố lớn, để tiết mối hận trong lòng. Thật sự là hắn là vô cùng phẫn nộ, ngàn năm một thủ tốt cơ hội, liền để Cửu Như tiện tay làm hỏng. Người bị Tuyên giáo ti mang đi cách cái kia họ Hứa tặc tử xa, cách hắn cũng đồng dạng xa. Cho dù hắn đồng dạng khống chế An Khánh Hầu thân thể, có thể thong dong mới vào cung cấm, có thể Tuyên giáo ti mang đi đều là tú nữ. Nói một cách khác, chính là Đại Xuyên Thiên Tử chuẩn hậu cung, cung cấm cực nghiêm. Đừng nói là An Khánh Hầu, chính là con được con rồi, cũng đừng hòng bay vào đi. Màn đêm buông xuống, đông tây hai đầu phân bố hoàng thành, tựa như một thanh to lớn phát sáng ngọc như ý. Duy chỉ có ngọc chuôi vị trí trung tâm nhất, có một chỗ rất rõ ràng ngầm điểm. Chỗ kia ngầm điểm chính là Cửu Hoàng Tử Cơ Liệt Băng Phách Cung chỗ. So sánh các điện đèn đuốc sáng trưng, Băng Phách Cung chỉ còn lại 3-2 chiên đèn đêm chói buộc tại đèn lồng bên trong, tản ra hào quang nhỏ yếu, nổi bật lên to lớn cung thất, hình bóng lay động, tuyệt khí âm trầm. hai đội 12 vị áo xanh hoạn quan. Riêng phần mình trang phục nghiễm nhiên. Lớn ngực trồng bụng. Chỉnh tề sắp xếp tại u ám mà âm trầm chủ đạo bên trên. Tựa hồ tại bảo vệ lấy cái gì. Bỗng nhiên. Hai tên hoàng thất cận vệ vây quanh một vị quần áo đen hoạn quan. Sải bước mà đến. Cái kia quần áo đen hoạn quan bên hông treo thông linh tử ngọc. Tuyên khắc toàn nghệ. Chính là cao giai hoạn quan tiêu chuẩn thấp nhất. Thấy cái kia quần áo đen hoạn quan đến. 12 vị áo xanh hoạn quan. Đều quỳ gối. Tề hô. Phùng công công an khang. Hành lễ thôi. Tay trái bước ra cái trung niên áo xanh hoạn quan. Đi đến cái kia quần áo đen hoạn quan phủ cận. Thấp giọng nói. Trưởng giám tới không khéo. Điện hạ đang thanh tu. Có nghiêm lệnh tại chúng ta. Nghiêm cấm người bên ngoài quấy rầy. Phùng công công là ngự mã giám trưởng giám. Từ ý quý phi phủ cận hồng nhân. Mà từ ý quý phi chính là cửu hoàng tử Cơ Liệt mẹ đẻ. Bởi vì lấy Cơ Liệt thiên phú kỳ tài. Từ ý quý phi tại trong cung địa vị nước lên thì thuyền lên. Từ chỉ là một giới cung nữ. Ngồi vào bây giờ vị trí. Quả thực có thể viết ra một bản thật dày hậu cung phấn đấu sách sử. Bởi vì lấy từ ý quý phi mặt mũi. Phùng công công cơ hồ quan sát băng phách cung việc vặt vãnh đại quyền. Người bên ngoài nhà ta thế nhưng là người bên ngoài không có nhan sắc đồ vật còn không phía trước dẫn đường. Phùng công công mới đem sắc giận. Áo xanh hoạn quan đã sắc mặt xám ngoét. Vâng vâng xác nhận. Vui vẻ hướng phía trước bước đi. Đi vào đại điện. Một đường chuyến về. Lại có một chỗ địa cung. Vòng vo lượn quanh. Chuyến về hơn 10 trượng. Phương mới dừng. Một tòa chừng 2 mẫu ruộng vuông mái vòm thức kiến trúc hiện ở trước mắt. Điện nổi hỏa quang hung hăng. Khi thì tử khí cuồng bốc lên. Hứng thú bừng bừng vọt tới phủ cận Phùng công công bị cái kia cuồng bốc lên tử khí. Hù được lui lại mấy trượng. Hỏi. Điện hạ lại đang tế luyện đồ chơi kia. Đều gần 3 năm. Còn không có từ bỏ áo xanh hoạn quan khom người nói. Điện hạ kiên trì bền bỉ. Nô tỳ thán phục. Lần này tử hư không thần điện trở về. Càng vì cố gắng. Thần kinh mấy vị luyện khí đại sư. Đều ở trong phòng. Càng có 8 tay thánh thủ tiêu quan âm đại tượng sư cũng tới trợ trận. Đã bế quan 10 ngày. Phùng công công nhẹ hừ một tiếng. Điện hạ loại nào dạng người. Nhân trung long phượng. Há lại là ngươi có thể thán phục được. Những cái kia kim lắc lư đồ vật. Là đồ bỏ chỉ hướng chính là mái vòm thức kiến trúc bên ngoài. Bao quanh viên viên dày đặc tầng một phòng ngự. Không phải sắt không phải vàng. Có không giống ngọc thạch. Áo xanh hoạn quan nói. Đây là phượng hoàng thạch. Nghe nói phượng hoàng thi. Cùng người không sai biệt lắm trọng. Nô tỳ cũng không biết dùng để làm tác dụng gì. Áo xanh hoạn quan tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Phùng công công mặt hiện vẻ thống khổ. Phiêu nhiên đi xa. Lại bình tĩnh lại lúc. Hắn toàn bộ thân thể đã bị hư hao thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi bão táp. Hai con ngươi trong mắt tức giận. Còn chưa tan đi tận. Liền nhìn thấy cái kia phượng hoàng thạch rèn thành bình chướng. Hiện ra vô số vết rạn. Chợt. Khen soạt một tiếng. Chỉnh thể đổ sụt. Đúng lúc này. Mái vòm đại môn bị sốc lên. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Cơ Liệt ngẩng đầu mà ra. Một thân áo trắng như bị máu nhuộm. Hơi khép đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Phùng công công phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng phiền muộn giảm bớt không ít. Dư quang quét kịch liệt liếc mắt. Thẳng thấy được vong hồn đại mạo. Rõ ràng phát giác được luyện phòng bên trong. Không tiếng thở nữa. Hiển nhiên mấy vị kia đại luyện sư cũng tại mới kinh biến bên trong. Hồn phi phách tán. Nồng đậm tử khí tự Cơ Liệt trên thân toát ra. Phùng công công quỳ sát tại đất cũng không dám lại động đậy. Cơ Liệt mỉm cười. Một đạo nhu hòa khí kình đánh ra. Phùng đại bản tìm ta chuyện gì? Phùng công công thân thể không tự chủ được bị dơ lên. Cung kính nói. Nương nương phái lão nô đến. Là hỏi điện hạ trong tầm cung. Có thể còn mệt người. Nếu là mệt người. Các phiên tiến hiến hầu gái. Có phần có mấy cái vào mắt. Không bằng liền tuyển nhập điện hạ trong cung. Cơ Liệt lạnh lùng quét Phùng Công Công liếc mắt. Cái sau chỉ cảm thấy sau sống lưng run lên. Chỉ là việc nhỏ. Cũng cực khổ Phùng đại bản đi cái này một lần. Ta trong cung từ trước đến nay luôn luôn thị nữ. Mẫu thân nên biết ta quen thuộc. Phùng Công Công có chút đồng ý, muốn nói lại thôi. Cơ Liệt nhìn thấy. Bật thốt lên. Hẳn là lần này thật có siêu quần bạc tuổi người. Liền mẫu thân đều đã nhận ra nguy cơ từ ý quý phi mẫu bằng tử quý. Không chỉ có bởi vì Cơ Liệt thiên tài. Thu hoạch được đại xuyên thiên tử coi trọng. Cùng lúc đó. Cơ Liệt trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Vì tử ý quý phi thu thập bí pháp bí phương. Thường trú thanh xuân. Vĩnh bảo mị hoạt. Từ trước đến nay tại sáu cung bên trong. Độc chiếm ăn sùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 676 ý động Phùng Công Công nói. Thiên Phật quốc tạ tử. Nhất định là trăm phương ngàn kế. Lập tức hắn Thiên Phật quốc cùng chính là man nhân đánh cho khó phân thắng bại. Giờ phút này dâng lên mỹ nữ. Nhất định là muốn bệ hạ phát binh tương trợ. Quý phi nương nương vì sợ quốc sự không tính cho nên ra này sách. Chính vì tuyệt thiên Phật quốc lòng lang dạ thú. Cơ Liệt hứng hờ nói. Đưa ta chỗ này làm gì? Để mẫu hậu chính mình thu cất đi. Liền nói là ta tặng cho mẫu hậu. Hắn loại nào tâm tư? Làm sao có thể không biết nhà mình mẫu thân? Là vì cố sủng. Mượn tay mình. Đem tương lai địch. Tiêu diệt tại trong trứng nước. Toàn bộ đại xuyên hoàng thất. Đại xuyên thiên tử nghiêm nghị không thể xâm phạm. Sinh tồn trong hoàng thành mỗi người đều như tinh thần bảo vệ mặt trời. Bảo vệ lấy đại xuyên thiên tử. Duy chỉ có Cơ Liệt không ở trong đó. Thân là đại xuyên hoàng thất bất thế gia thiên tài. Cơ Liệt địa vị căn bản không cần hướng ai yêu sủng đến củng cố. Tại tử ý quý phi xem ra nghiêm trọng cực kỳ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí xử lý sự tình. Rơi vào Cơ Liệt chỗ. Nhẹ như lông hồng. Phùng Công Công thở phào nhẹ nhõm. Hắn này đến. Chính vì cầu Cơ Liệt mở miệng. Chỉ cần Cơ Liệt nhả ra. Lớn hơn nữa nan đề. Cũng liền biến mất. Lẽ ra lấy từ ý quý phi cùng Cơ Liệt thân sinh mẹ con quan hệ. Từ ý quý phi không đến mức như thế cẩn thận từng ly từng tí. Còn phái người đến đây thông bẩm. Trực tiếp để người là được. Thực sự là Cơ Liệt tính tình quá mức thanh lãnh. Trừ say mê võ đạo. Mắt từ không rơi vào bên cạnh chỗ. Chính là cái này đại xuyên chí tôn chi vị. Cũng không trong mắt hắn. Cùng tử ý quý phi mẹ con chi tình. Bất quá thu bình phù thủy mà thôi. Càng nhiều hơn chính là tầng một trên danh nghĩa quan hệ. Cũng may có tầng này trên danh nghĩa quan hệ. Tử ý quý phi sở cầu Cơ Liệt đều cho phép. Phùng Công Công đại lễ thăm viếng thôi. Vừa muốn khom người lui ra. Lại nghe Cơ Liệt nói. Nữ tử kia ngày thường loại nào hình dạng. Ta lại là có chút hiếu kỳ. Bỗng nhiên nghĩ đến tử ý quý phi thế nhưng là phục dụng đỉnh nhan đan. Diễm dung quả bằng cực phẩm hào dược. Lại còn kiêm tu mấy loại mị hoặc thủ đoạn. Cứ thế tại tử ý quý phi qua tuổi 40. Vẫn như cũ bị nâng vì đại xuyên đệ nhất mỹ nhân. Để tử ý quý phi đều kiêng kỵ mỹ mạo. Nên loại nào dạng Cơ Liệt lên kinh dị tâm tư. Phùng Công Công không nhẹ không nặng cho mình một bạc tai. Nhìn ngô tài trí nhớ này. Quý phi nương nương để cất hạt châu. Chuyên vì cho điện hạ nhìn đâu. Nói chuyện, lấy ra một viên lưu ảnh châu thôi động trưởng lực, liền có hình tượng doanh ra. Hạ tử mạch thân mang một kiện áo trắng cung trang, lập tại một đám dung mạo tuyệt tục tú nữ bên trong. Phùng Công Công vẫn chưa điểm danh. Cái nào là hạ tử mạch? Cơ Liệt ánh mắt liền giống như nam châm. Vững vàng bị hạ tử mạch hấp dẫn. Nếu như nói mỹ nữ cần sửu nữ đến phụ trợ đẹp. Hạ tử mạch dung mạo. Đã đến nhất định phải tuyệt thế mỹ nữ. Mới có thể phụ trợ mỹ tình trạng. Hình tượng bên trong trên trăm vị mỹ nữ. Đều là các quốc gia ưu trung tuyển ưu giai lệ. Hạ tử mạch đứng ở trong đó. Giống như nhóm quạ vây tụ phượng hoàng. Tinh thần nhờ nâng minh nguyệt. Điện hạ, điện hạ. Cơ Liệt trọn vẹn giật mình thời gian chừng nửa nén hương, vẫn là Phùng công công thực đang lo lắng, mới lên tiếng khẽ gọi. Cơ Liệt vẫn không hoàn hồn, tự lẩm bẩm, người sao có thể đẹp đến đây loại trình độ. Phùng công công trong lòng mừng rỡ, Cơ Liệt như thật động phàm tâm, với hắn mà nói kia thật là trời ban niềm vui. Lấy Cơ Liệt tình huống, như rõ ràng tranh luận hoàng vị, tuyệt không lo lắng. Hết lần này tới lần khác Cơ Liệt chí không ở chỗ này. Cứ thế tại Tử Ý quý phi không thể không tại Đại Xuyên thiên tử trước mặt mời sủng, mới có thể duy trì địa vị. Nếu như Cơ Liệt sinh ra huyết mạch cách đời nhận vị cũng không phải không có khả năng. Đợi đến khi đó, hắn Phùng công công địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trước kia, Tử Ý quý phi cũng không phải là không có đánh cái chủ ý này. Chỉ là Cơ Liệt không những không gần nữ sắc, thậm chí chưa từng đối với nữ tử tiến hành nhan sắc. Này nhị chỉ được coi như thôi. Nữ tử này hiện ở nơi nào? Cơ Liệt cuối cùng nhiếp hồi tâm thần. Phùng công công nói còn tại Tuyên giáo ti, hai ngày hậu điện bên trên nên có hiến nghệ. Tuyên giáo ti 9 tầng gác cổng đều có đại trận cấm vệ, nếu không phải thiên tử hạ lệnh, không được mở ra. Biết, Cơ Liệt hất lên tay áo, sải bước hướng bước ra ngoài. Lại là một đêm tuyết lớn. Giờ thìn một khắc, Hứa Dịch mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ, Phù Đổ Sơn đuôi phong, xanh ngắt chỗ sâu nhất, cũng hóa thành minh mông một mảnh. Ánh mắt chuyển hồi, đã thấy không xa phiến đá trên bàn dài, bày biện một chậu cháo loãng, bốn bàn chút thức ăn, một thùng huyên mềm mập trắng bánh bao. Từng tia bốc hơi nóng, cũng đã không gặp Án Tư bóng dáng. Hứa Dịch đứng dậy đi đến bàn dài bên cạnh bên trên, thư thư phục phục ăn điểm tâm xong, thoáng gom bộ đồ ăn, liền lại quay lại phía trước cửa sổ, đưa tay mở ra cửa sổ. Mát lạnh hàn phong nháy mắt xuyên thấu qua ngàn vạn lỗ chân lông, đem một đêm chán nản quét hết. Một đêm cỏ sát, hắn có mới quyết đoán. Hạ Tử Mạch vạn không thể lại đợi tại Lý Phiên viện. Cửu Như cùng Bắc Thần tính nết, hắn cũng khảo thí ra. Tuy không phải cực độ tà ma, lại cũng không phải đại đức cao tăng, còn có chính mình cái này phen xâm nhập, há có thể không làm cho Cửu Như cùng Bắc Thần cảnh giác. Vạn nhất lại đối với Hạ Tử Mạch làm chút gì, lại nên làm thế nào cho phải. Về phần hắn lúc trước lo lắng Hạ Tử Mạch không tiếp thụ, kịch liệt phản kháng, hiển nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Thư sinh góc nhìn, cho dù hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết Hạ Tử Mạch trước mắt trạng thái, cũng hoàn toàn có thể để tránh cho Hạ Tử Mạch tâm thần cử đẳng, để mê man liền có thể. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn quyết nghị đi trước đi An Khánh Hầu. Dựa vào An Khánh Hầu vận hành, hoặc là điều đi Cửu Như, Bắc Thần, hoặc là vây cấm Thiên Phật Quốc chỗ dịch quán, tự mình ra tay cướp đoạt. Về sau lại vào Hoàng gia tồn thư quán tìm lão thương đầu lĩnh giáo. Thực sự không được, liền nhập núi Thương Long một chuyến, tìm dược chủ lĩnh giáo. Nếu loạn bàng môn tà đạo, ai có thể hơn được lão dược kia? Hứa Dịch vẫn cho rằng kịch bản tất cả chính mình nắm giữ, lại hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài tồn tại. Hắn mấy lần xuất thủ, trừ dược chủ, người bên ngoài dù chưa tất biết được hắn là người phương nào, nhưng cuối cùng biết được thời thế hiện nay có này một hảo nhân vật, làm sao có thể không làm phòng bị. Lại nói dược chủ kia là ngàn năm lão dược, tại hắn chỗ ăn lão đại thua thiệt, có thể nào không tìm kiếm cơ hội hung hăng trả thù một đêm. Hứa Dịch lại tự cho rằng cầm dược chủ nhược điểm, lại nhiều lần từ lúc ấy trong tay cường giả được thoát, càng thêm tu vi tiến nhanh, trong lòng buông thả, mấy muốn bành trời, chỗ nào ý thức được một tấm kéo dài mật mật lưới lớn đã vô thanh vô tức hướng chính mình che đẩy tới. Tính toán đã định, cùng Án Tư lên tiếng chiêu hô, hắn trực tiếp xuống được Phù Đồ Sơn, hướng An Khánh Hầu Phủ phóng đi. Tới An Khánh Hầu Phủ, lại là đại quản gia từ chối khéo, khom người nói: khởi bẩm tiên sinh, Thánh Thọ đại điển sắp đến, hầu gia đã vào cung đi, đợi ngày mai đại điển hoàn tất mới về phủ. Hứa Dịch không nghĩ tới như thế không trùng hợp. Đang chờ cáo từ, có áo xanh người hầu nhanh chóng phủ cận hướng đại quản gia bẩm báo nói, có người đến đây đưa tin, nói là muốn chúng ta lão gia thay mặt tặng Hứa Dịch tiên sinh. Đại quản gia trên mặt cứng đờ, Hứa Dịch nói, lại mời người kia tiến đến. Áo xanh một người biết được Hứa Dịch trong phủ địa vị, bước nhanh cong người đi. Không bao lâu, một vị sư mũi rộng miệng trung niên tráng hán bước nhanh mà đến, còn chưa phủ cận liền cất cao giọng nói, ta chính là cái truyền tin. Đưa tin lão thương đầu cùng mố nói, tin như đưa đến, tất có nhìn vàng ban thưởng. Tin trong tay ta, ai ra cái này 1000 kim. Đừng nghĩ ỉ là hầu phủ liền hỗn lại, thực lời nói, mố là kính hiến hầu gia cháu trai vợ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 677 sinh nghi lão thương đầu ba chữ vừa vào tai. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên hồi tưởng lại rời đi hoàng gia tồn thư quán thời khắc. Lão thương đầu từng không hiểu hỏi hắn, xem sách ngọc bài hướng ai mượn tới. Hắn báo An Khánh hầu tên họ. Đương nhiên, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lão thương đầu lo lắng hắn về phía sau, không có chiếu cố. Hắn liền cùng lão thương đầu nói, nếu như có việc, phó thác An Khánh hầu là đủ. Sau đó nghĩ đến, lại cảm giác lấy lão thương đầu rộng rãi, sao sẽ như thế mưu thân. Như thật muốn mưu thân, lấy hắn cái kia một thân bản lĩnh, gì cho tới thất vọng đến tận đây. Nhưng lão thương đầu vấn đề này, đến cùng ý gì, hắn lại đoán không ra. Như có lễ vật đem tặng, lớn có thể danh ngôn, càng có thể ngay mặt giao phó, tại sao phải khổ như vậy đi vòng vèo. Suy nghĩ không thấu, hắn liền cũng không có đánh vỡ nồi đất nghĩ đến cùng. Càng thêm liên tiếp biến cố, sớm đem việc này xông đến mất tung ảnh. Hôm nay đột nhiên có người đánh lấy lão thương đầu danh hiệu đến đây, còn nói đưa tin, chẳng lẽ không phải quái tai bất quá nghìn vàng. Kêu la cái gì, tự đi phòng thu chi nhận lấy, chính là kính hiến hầu đến tận đây, cũng tuyệt không dám ở này lớn hô nhỏ gọi. Đại quản gia thần sắc nghiêm nghị, nghĩ đến đây gian chỗ nào. Cái kia trung niên trắng hán đột nhiên tắt khí diễm, nói lầm bầm, lại không phải mỗ cưỡng bức, không muốn cho ta đưa trở về chẳng phải xong. Dưới chân lại là không chậm, tại áo xanh nô bộc dẫn sắt dưới đi được nhanh chóng. Chậm đã, Hứa Dịch nhàn nhạt quét đại quản gia liếc mắt, sải bước tiến lên, đưa qua một tấm mặt giá trị 1000 vàng kim phiếu. Ta chính là người ngươi muốn tìm, đại quản gia có thể bằng chứng. Thấy kim phiếu, trung niên trắng hán đôi mắt đột ngột sáng. Hắn chỗ nào cần bằng chứng, đến đây liền vì kim phiếu. Lập tức tiếp nhận kim phiếu, đem một cái màu đỏ hộp vuông đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận hộp vuông, cũng không mở ra, thẳng thu nhập tu di hoàn bên trong. Còn không tới kịp nói lời cảm tạ, trung niên trắng hán đã đi xa. Hứa Dịch thầm nghĩ lão thương đầu mắt sáng như đuốc, tinh thông lòng người, liền tuyển cách đưa tin người, nhất định là sát phí khổ tâm. Nếu không cũng sẽ không lựa cái này có chút nền móng lại vừa lúc có thể vì An Khánh hầu phủ chấn nhiếp. Như thế liền có thể bảo chứng chỗ đưa vật sẽ không bị nuốt hết. Tiếp theo, cái này trung niên trắng hán rõ ràng là cái thô giáp lỗ hán, chỉ nhận tiền tuyệt ít cái khác tâm nhãn. Hắn chẳng biết lão thương đầu lại có gì vật đưa cho chính mình, còn quấn như thế to con vòng tròn. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có lòng suy nghĩ nhiều, sở hữu tâm tư đều ngưng tụ đến lão thương đầu chỗ. Lần này lại lần nữa tao ngộ lão thương đầu, cung kính chưa biến. Có thể hắn rõ ràng cảm giác được lão thương đầu nhiều tâm tư, chủ tâm nô ý. Một lấy sâu, lão thương đầu biến hóa không đáng sợ, An Khánh hầu biến hóa hắn lại không thể không chú ý. Sự tình kết, hắn ra vẻ cáo từ, cảm giác lại toàn diện buông ra. Quả nhiên, lão thương đầu tiến hắn đi ra ngoài, gặp hắn đi xa, trong miệng lầm bầm có âm thanh, cái này không trách ta, cái này không trách ta. Nhiều lần liền nghe người ta nói, đại quản gia, Hầu ra lệnh ngươi tiến đến. Đã đi đến 30 trượng bên ngoài, Hứa Dịch nhíu chặt lông mày đột nhiên trống lên. Nếu như nói lúc trước lão quản gia gì thường, chỉ là gây nên hắn hoài nghi lời nói, cái kia giờ phút này nghe được cái này lời nói, liền ngồi vững An Khánh Hầu lên hai lòng. Hắn nghĩ không rõ ràng đến cùng vì sao biến cố cứ thế tại An Khánh Hầu muốn như vậy làm việc. Bên trên lần gặp gỡ, An Khánh Hầu còn đối với mình đủ kiểu cẩn thận, dù thế nào cũng sẽ không phải đắc thủ giới bài. Liền thay đổi tâm địa, Hứa Dịch sẽ không như vậy cho rằng. Huống hồ An Khánh Hầu còn nhắc nhở hắn coi chừng Cao gia phá vỡ giới này hy vọng hạt giống. Như thế nào lúc này thay lòng đổi dạ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quay đầu đến hướng An Khánh Hầu phủ quay trở lại. Việc này trọng đại, nếu không làm lưu loát, hắn khó mà an tâm. Càng không nói đến Hùng Khuê sáu huyên để còn tại An Khánh Hầu trong phủ, làm không cẩn thận liền hãm ở bên trong. Hắn đi mà quay lại, bảo vệ môn đình hai đội nô bộc đi ra cách lính đội, vừa muốn đi vào thông báo, lại bị Hứa Dịch ngăn lại. Ta tìm lão quản gia có việc bàn giao, không cần đến kinh động. Hắn lui tới đã quen, liền An Khánh Hầu đều phụng làm khách quý. Càng thêm An Khánh Hầu vì hắn tại bên trong vườn xây dựng rầm rộ, liền chân quý nhất biển hoa đều rời làm đất bằng, đủ thấy Hứa Dịch địa vị quý giá. Lại đại quản gia liên tục cảnh cáo tôi tớ trong phủ, Hứa Dịch mỗi tiếng nói cử động đều giống như hầu gia. Giờ phút này Hứa Dịch lên tiếng, chư mô nào dám không theo. Hứa Dịch sải bước vào cửa, cảm giác giống như là thủy triều hướng ra ngoài thả đi, lấy hắn vì tâm vòng tròn, quét ra một đạo bán kính là 60 trượng cảm giác tròn. Không bao lâu liền cảm ứng được An Khánh Hầu cùng đại quản gia tồn tại. Giờ phút này người khác phía trước đình, mà An Khánh Hầu cùng đại quản gia còn tại hậu viện. Nhưng nghe một tiếng cọp kẹt cửa phòng mở, đại quản gia phù phù quỳ xuống đất, ba ba cho mình trùng điệp hai cái tát. Nô tỳ vô năng, có người đến đây cho Hứa tiên sinh đưa tin, trùng hợp Hứa tiên sinh ở đây, chính mình cắt đi qua. Nghe ở đây, Hứa Dịch liền minh bạch An Khánh Hầu liên quan tới chính mình, đối với cái này đại quản gia quả có bàn giao. Nếu không đại quản gia sao sẽ chủ động sinh ra chặn đường thư tín tâm tư. Phế vật An Khánh Hầu trùng điệp một chục bàn, cũng biết là vật gì, từ chỗ nào đưa tới. Đại quản gia nói, tiền viện A Thanh chẳng đứng đưa tin người, hỏi rõ ràng, chính là hoàng gia tồn thư quán. Đưa tin người là cái kia rất có thành tựu lão thương đầu. Lấy lão ngô ý kiến, sợ là Hứa tiên sinh nhập hoàng gia tồn thư quán, giao hảo lão thương đầu. Cái kia lão thương đầu giúp đỡ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. An Khánh Hầu yên lặng lục soát ký ức, quả thật tìm ra hoàng gia tồn thư quán lão thương đầu tin tức. Âm thầm tiếc xẻ, lấy tiểu tặc này dù bí tu hành, hẳn là nan giải nghi. Như ta chặn được, liền nhưng có biết tiểu tặc này bây giờ tu vi, nếu không được cũng có thể nhìn ra một chút đến tột cùng. Đáng hận, đáng hận, thực sự đáng hận. Thuộc chủ đối với Hứa Dịch kiêng kỵ, có thể nói thâm trầm. Không chỉ có kiêng kỵ Hứa Dịch xảo trá như hồ xảo quyệt, cùng kiêng kỵ Hứa Dịch tầng không ra hết thủ đoạn. Thuộc chủ tự phụ lấy chính mình tu vi, chính là đối đầu cảm hồn trung kỳ lão tổ, một đối một tình huống dưới cũng nhất định thắng được. Có thể hết lần này tới lần khác hắn từ đầu đến cuối không có trực diện Hứa Dịch dũng khí. Một là sợ bắt không được Hứa Dịch đánh cỏ động rắn, càng nhiều hơn là bị Hứa Dịch trên thân tầng tầng lớp lớp gì bảo dày vò sợ. Đại quản gia dương mắt nhìn trộm, nhưng thấy An Khánh Hầu mặt mày âm tình bất định, trong lòng nghi hoặc càng như sóng to gió lớn. Hắn thực sự làm không rõ ràng nhà mình lão gia trước sau tương phản sao to lớn như thế. Lúc trước còn niệm tư tại tư, hiểu dụ toàn phủ, đối với vị kia Hứa tiên sinh phụng là chủ thượng, sao thoáng qua liền thay đổi. Nếu không phải An Khánh Hầu đối với người trong phủ vật Mọi việc an bài. Không có chút nào sơ hở. Đại quản gia mấy muốn cho rằng nhà mình chủ thượng. Bị yêu vật phụ thân. An Khánh Hầu cảm ứng được đại quản gia tiểu động tác. Pho nhẹ một tiếng nói. Ta biết trong lòng ngươi sinh nghi. Nhưng ngươi chỉ cần biết nào có lâu dài bằng hữu. Chỉ có lâu dài lợi ích. Ta cùng hứa tiên sinh. Bất quá là lợi ích sao? Giao dịch hoàn thành. Tồn chút hương hỏa tình. Cũng thuộc về bình thường. Nhưng nếu người bên ngoài cùng ta cũng có giao dịch. Vậy cũng chưa chắc không thể dứt bỏ hứa tiên sinh. Dù là tiểu nhân vật. Nhưng đại quản gia thông quản toàn phủ. Như chọc hắn sinh nghi. Chính là phiền phức lớn. An Khánh Hầu mới giải thích một phen. Nào có thể đoán được. Hắn cái này phen vô ý giải thích. Để hứa dịch chặn được. Lại triệt để lừa dối hứa dịch. Để hắn cho rằng An Khánh Hầu thật vì cái khác lợi ích. Bỏ qua hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 69 chương 678 hai đầu tuyến tự cho rằng biết rõ căn do. Hứa dịch thu hồi cảm giác. Trùng hợp có nô bộc trải qua. Thuận tay ngăn lại. Cố ý hỏi đại quản gia ở nơi nào cái kia nô bộc biết hắn thân phận quý giá. Đáp ứng một câu. Liền nhanh chóng chạy đi vào viện. Tìm đại quản gia thông bẩm đi. Nhã thất bên trong. An Khánh Hầu nghe tin bất ngờ hứa dịch đi mà quay lại. Toàn thân lông măng đều suýt nữa dựng đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm đại quản gia. Không phải nói người này đã rời đi. Sao đi mà quay lại? Chẳng lẽ là ngươi lộ sơ hở hắn biết rõ hứa dịch khó chơi. Toàn bộ mưu tính mấu chốt đang hứa dịch chẳng biết chẳng hay bên trên. Nếu để cho người này ngửi được đinh điểm hương vị. Cái này phen vất vả chủ tính. Hơn phân nửa liền muốn tận giao chảy về hướng đông. Đại quản gia từ chưa từng thấy An Khánh Hầu lộ ra đáng sợ như vậy khuôn mặt. Không ngừng dập đầu. Lão ra bớt giận. Lão ra bớt giận. Lão nô là đưa mắt nhìn hứa tiên sinh. Không. Họ hứa rời đi. Hắn đi mà quay lại. Hơn phân nửa là có bên cạnh sự tình. Kỳ thật. Đại quản gia đã đoán được vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở hắn hốt hoảng quát lớn trung niên trắng hán tiến đến phòng thu chi nhận lấy tiền thưởng bên trên. Nhưng lúc này chỉ sợ An Khánh Hầu nổi giận. Lại nào dám nhận. Ngươi nhanh đi, nhớ lấy tìm kiếm người kia ý. An Khánh Hầu liên tục khoát tay. Đại quản gia bay ngược. Hỏa tốc đuổi tới tiền viện. Cố gắng chất lên khuôn mặt tươi cười. Thân thiết hỏi. Tiên sinh không phải đi sao? Sao sinh lại trở về rồi? Hẳn là còn muốn cái khác sự tình. Hứa dịch cười nói. Vừa nhận được tin tức. Hùng thị hiền anh em phiền phức đã xong. Trùng hợp mấy vị này cũng xác thực có chuyện quan trọng. Liền không ở chỗ này gian quấy giày hầu ra. Thỉnh cầu đại quản gia giúp đỡ cùng Hùng thị huyên để nói một tiếng ta trước cáo từ. Dứt lời, hắn sải bước hướng bước ra ngoài. Đã xác định An Khánh Hầu thay đổi tâm địa, hắn tự không muốn hùng khoe mấy người luôn hãm tại đây. Đúng lúc lại bắt việc này, vì hắn đi mà quay lại, đánh cái hiểm hộ. Sở dĩ giao phó một tiếng. Liền tự rời đi. Chính vì mê hoặc An Khánh Hầu. Không thể để cho biết được hắn hứa mố người đã nhưng sinh nghi. Hứa dịch về phía sau, đại quản gia nhanh chóng quay trở lại hậu viện, hướng An Khánh Hầu bẩm báo một trận. Muốn hùng khoe mấy người rời đi. Đây rõ ràng là phát hiện cái gì. An Khánh Hầu thấp giọng đầu. Chậm rãi đi lòng vòng. Trong lòng lo lắng cực kỳ. Vậy cũng chưa chắc. Lão nô nghe qua hùng khoe đám người này xác thực có bản án tại người. Họ hứa mới đem bọn hắn an bài tại chúng ta trong phủ. Đại quản gia để tránh đi trách phạt. Đương nhiên phải liều mạng thay hứa dịch giải vây. Dù sao cũng là hắn một mực cùng hứa dịch bàn bạc. Nếu là lộ chân tướng. An Khánh Hầu lôi đình chi hỏa. Chuẩn sẽ hàng trên đầu hắn. An Khánh Hầu sắc mặt hơi nguội. Thì ra là thế. Ta nói cũng thế. Cho dù hắn thật có năng lực dù thần cũng không lường được. Lại có thể nào nhanh như vậy liền biết được tâm tư của ta. Hắn cũng nghĩ thông. Chỉ cần hứa dịch không có phát hiện hắn dù chủ thân phận. Cho dù phát giác An Khánh Hầu có biến, cũng tuyệt đối đến không kịp né tránh hắn tất sát chi cục. Đại quản gia nói, cái kia Hùng Khuê đám người này là lưu là thả theo lão Ngô ý kiến, vẫn là đưa ra, miễn cho họ hứa sinh nghi. Dù sao lão gia từ trước đến nay đối với hắn có cầu tất ứng, lần này không ngại cũng hư ứng với. An Khánh Hầu khẽ vuốt cằm, một đám người vô dụng, không có dơ bẩn bản hầu phủ để, nhanh chóng đưa ra. Hứa Dịch mới từ Phù Đồ Sơn rời đi, thanh sam dáng vẻ hào sảng Lý Tu La đi vào Phù Đồ Sơn dưới chân. Tuyết lớn phong thiên, che khuất khắp núi xanh ngắt, ngọc hỏa quỳnh giả ở giữa, tiên hạc siêu vẹo, con nai tuyệt đột nhiên, thác nước từ đỉnh núi tà dưới, vung xuống một mảnh như biển nát bạc. Lý Tu La tay áo miệng đột nhiên truyền ra âm thanh đến. Chập chập. Thật sự là tốt một khối tiên gia phúc địa. Vô song động thiên. Bản tôn tựa hồ ẩm ẩm ngửi được linh khí hương vị. Tu La. Ngươi tin không tin. Cuối cùng sẽ có một ngày. Bản tôn đánh vỡ giới này. Tìm được tiên gia thế giới. Nhất định phải tái tạo nhục thân. Đến lúc đó. Cũng làm bên trên như thế một khối đỉnh núi. Khai tông lập phái. Xưng tổ xưng tông. Ngươi chính là ta tỏa hạ đại đệ tử. Dưới một người trên vạn người quát tháo một phương. Lý Tu La có chút khom người đa tạ chủ thượng trọng thưởng. Không cần như thế, ngươi ta một thể. Trong lúc nói chuyện, Lý Tu La đã đi đến Phủ Đồ Sơn dưới chân Lữ Hành Ti. Báo lên đồng phủ chủ nhân tên họ. Giao nạp kim phiếu. Thuê một thước phi mã. Đằng vân mà lên. Trực tiếp đi vào Hứa Dịch chỗ đồng phủ đại trận trước đó. Sớm được Lữ Hành Ti ngọc bài cảnh báo án tư. Xinh đẹp đứng thanh bãi. Xa xa liền nhìn thấy Lý Tu La bộ dáng. Thôi đồng ngọc bài. Buông ra đại trận. Tại lần trước An Khánh Hầu chủ trì thương minh giao lưu hội bên trên. Án tư xa xa gặp qua Lý Tu La. Biết được vị này cùng Tử gia công tử quan hệ không ít. Lại Hứa Dịch cũng lưu lại lời nói đến. Nếu Lý Tu La. Lục thiện nhân mấy người giải rác mấy người đến đây. Có thể trực tiếp để vào. Đại trận buông ra. Lý Tu La thẳng xu thế thanh bãi. Án tư nhẹ nhàng thi lễ. Vừa đợi mở lời. Lý Tu La bàn tay đánh tới. Chính giữa án tư đầu vai. Án tư trong miệng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu đến. Vẩy vào trên vách tường. Thoáng qua liền đã mất đi chi giác. Lý Tu La đưa tay ngăn lại án tư. Đưa ra âm nói. Chủ thượng cần phải nhập động phủ xem một chút, tay áo truyền miệng lên tiếng đến. Không cần. Này tặc xảo quyệt. Ai biết động phủ của hắn đều có cái gì vượt bí cơ quan. Lần hành động này bảo mật là ở trên cách này hậu chiêu. Không đến thời khắc mấu chốt. Không cần phóng ra. Lại nói, như thật có bảo bối, này tặc tử cũng định sẽ không ở nhà bên trong, người ta vẫn là nhanh chóng rời đi. Nói chuyện thời khắc, toàn bộ âm thức ngoại phóng. Vài lần điều tra. Từ đầu đến cuối không có điều tra đến Lý Tu La có hành động. Trong lòng hơi rộng. Hắn lần này không tiếc hao phí âm nguyên. Bám vào âm thức tại tiểu xúc phía trên. Hộ tống Lý Tu La đến đây. Chính là lo lắng Lý Tu La lá mặt lá trái. Hắn đối với Lý Tu La. Tín nhiệm cái. Chính là trọng tình trọng nghĩa. Kiêng kỵ cái. Cũng là trọng tình trọng nghĩa. Dù sao Hứa Dịch vì đó vong thê ghi lại cắt lát thiêu đốt nhân khẩu thương nhớ vợ chết thơ. Hắn không thể không lo lắng Lý Tu La lòng có bàng niệm. Bây giờ xem ra hắn nhiều phen gõ có tác dụng. Chỉ nhìn Lý Tu La đối với án tư xuất thủ, hắn lại cảm giác chính mình đem lòng người nghĩ đơn giản. Cái gì ăn nha nghĩa nha? Chỗ nào trọng được qua lợi ích? Đây chính là phá vỡ kết giới. Thông hướng tiên giới dụ hoạt. Há không sánh bằng một bài thi từ. Ý niệm đến đây, hắn rộng mở trong sáng. Từ ra An Khánh Hầu Phủ. Hứa Dịch ý niệm từ đầu đến cuối chưa từng thông suốt. Hắn thực sự không nghĩ ra đến cùng phải là bao lớn lợi ích. Sẽ đáng giá An Khánh Hầu liên thông hướng ngoại giới truyền nhân cũng không đoái hoài tới. Hay là An Khánh Hầu leo lên vị nào cảm hồn đại năng. Lấy hắn hứa mố người giới bài vì kíp nổ. thỉnh cầu này đại năng thay mặt vì chiếu khán cao gia thông hướng ngoại giới truyền nhân. Ý niệm đến đây, hắn lại phủ định. An Khánh Hầu từng nói qua, sở dĩ tuyển hắn Hứa Mỗ người, thuần túy là bởi vì tin được làm người. Cảm hồn đại năng là có đại năng nhịn, có thể lại sao sinh để An Khánh Hầu yên tâm. Hẳn là lại là dụng tâm thể suy đi nghĩ lại. Hắn tổng cảm giác không lưu loát, vấy vấy đầu, dứt khoát dứt bỏ ý nghĩ này. Trước mắt, thật sự là hắn không để ý tới An Khánh Hầu ý biến thái. Hạ Tử Mạch an nguy mới là lập tức hắn đỉnh đỉnh quải niệm. Không dùng được An Khánh Hầu, hắn cũng chẳng hay có tổn thất bao lớn. Còn có Tam Hoàng Tử đâu? An Khánh Hầu có thể làm, vị này Tam Hoàng Tử một dạng có thể làm. Huống chi tựa hồ cái sau năng lượng lớn hơn.